ta vô địch 1 tỷ 559 chương 1148 năm đời chi chủ. Phong võ nữ hoàng nhưng dù vậy, cái kia hư thối cánh tay, vừa nói xong câu đó, muốn triệt để rời đi khu thứ 8 thời không thời điểm. Sở Lăng Tiêu đại thủ lại là lại hướng về giữa hư không đưa tới. Một trưởng này cùng hư thối cánh tay muốn đem Sở Lăng Tiêu trấn áp tràng cảnh cơ hồ không hoàn toàn giống nhau. Có thể tán lạc xuống khí tức lại vẻn vẹn trong nháy mắt này công phu, nhất thời thì thẳng làm cho cả khu thứ 8 tràng cảnh đều biến vô cùng cho tối sầm lại. Giống như là lập tức liền đem toàn bộ khu thứ 8 kéo tới đi qua thời không. Phịch một tiếng, sau một khắc liền chỉ nghe được hư thối cánh tay biến mất phương hướng, trong nháy mắt thì truyền ra một đạo tiếng nổ tung. Lập tức toàn bộ khu thứ 8 tu sĩ liền đều nhìn đến từng sợi vàng óng ánh huyết dịch theo trong hư không rơi xuống. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, mối thù hôm nay đợi bổn tỏa khôi phục toàn thịnh, nhất định muốn tìm ngươi báo thù. Một đạo thanh âm tức giận cũng tại thời khắc này truyền ra, chấn động chỉnh phiến hư không đều đang run rẩy. Cái kia từng sợi dòng máu vàng càng là biến thành vô số tòa cùng loại cửu trọng thiên hư ảnh, bên trong còn có không hiểu vô thượng cường giả hành tẩu ở trong đó, càng có các loại đã biến mất trong năm tháng vô thượng pháp cùng nhau xuất hiện. Tình cảnh này không chỉ có nhìn toàn bộ khu thứ 8 tu sĩ ánh mắt run rẩy một hồi, thì liền càng thêm tương lai xa xôi thế giới, những cái kia mỗi tòa thời không tối cường giả cũng đều là trong lòng một mảnh rung động. Đó là cái gì khỏi cần phải nói, những cái kia hư hư thực thực cửu trọng thiên hư ảnh giống như tựa hồ là thực thể, bên trong lại có không gì sánh nổi chân thực năng lượng khí tức tói phát ra. Tuy nhiên một giây sau liền biến mất, nhưng bọn hắn xác thực cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Đó là chỉ có cửu trọng thiên bên trong mới có thể xuất hiện cổ lão chi khí. Có thể trong máu như thế nào hóa thành cửu trọng thiên, cái này không khỏi cũng quá dường gì a. Mà cấm khu thời không một đám lão quái vật chỗ chú ý trọng điểm lại là những cái kia vô thượng cường giả bóng người. Không khỏi tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Đột nhiên nghĩ đến một cách truyền thuyết, đã từng theo bọn họ đang nghiên cứu con đường tu hành thời điểm từng có suy đoán như vậy. Có thể hay không trong truyền thuyết tu sĩ không chỉ có bọn họ biết được đệ nhất, còn có hắn đời trước khả năng chỉ là suy đoán này. Tại lúc đó quá mức không thể tưởng tượng, bởi vậy không có người xem như là thật. Dù sao trong truyền thuyết tu sĩ cường đại dường nào, liền bọn họ những thứ này cấm khu thời không lão quái vật đều còn kém rất rất xa. Mà bây giờ khi thấy đại không cấp phía trên nhân vật xuất hiện về sau, bọn họ càng thấy cái kia đám nhân vật không có khả năng còn có cái gì đời trước. Nhưng giờ phút này có ý tứ, đây chính là đời trước sao? Cấm khu thời không rất nhiều không biết trong không gian, những cái kia cổ lão bóng người cũng đều không hiểu rung động run một cái. Có người trên mặt lóe qua một vẻ lo âu, có người thì là hoảng sợ, nhưng có người khóe miệng lại là lóe qua một đạo vô cùng nụ cười rụt rị. Kỳ thật đối với trong truyền thuyết tu sĩ, bọn họ tự thân sớm đã biết bọn họ không phải duy nhất, bọn họ chỉ là cách nay gần nhất đệ nhất. Lúc trước bọn họ bước vào đại không cấp phía trên liền mơ hồ cảm giác được điểm ấy, chỉ lúc trước chưa bao giờ thấy qua mà thôi. Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy lúc, liền bọn họ đều cảm thấy rung động không thôi. Nhưng lại nhiều một cách khác nghi vấn, cấm khu thời không sáng tạo giả huyết dịch bên trong sao sẽ xuất hiện đời trước? Trong truyền thuyết tu sĩ đây là giấu ở đối phương trong máu trí nhớ, vẫn là nào đó nói cổ lão bóng người mi đầu cũng là thẳng nhăn đi lên? Nhưng nếu là trí nhớ, nhưng nhìn vừa mới tình huống, đời trước trong truyền thuyết tu sĩ vẫn như cũ còn sống khỏe xe, nhưng bây giờ làm sao lại một cách đều không thấy. Tòa nào đó băng lãnh thâm uyên, một đạo lãnh diễm nữ người thân ảnh, giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp rung động run một cái, tựa hồ cũng là cảm ứng được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Chuôi này lơ lửng tại bên cạnh nàng cửu trọng thiên chi kiếm càng là phát ra từng đợt gào thét thanh âm, thân kiếm run rẩy, dường như sau một khắc liền muốn theo cái này tòa trong vực sâu bay ra ngoài. Oanh, giờ khắc này các loại thất thải chi sắc cổ lão quang mang đột nhiên cũng theo cái này chuôi chân chính cửu trọng thiên chi kiếm bên trong tói phát ra, nóng bỏng khí lãng liền cái này bốn phía hư không đều loáng thoáng đi mau vỡ vụn xu thế. Làm sao chỉ bất quá, ngay tại chuôi này chân chính cửu trọng thiên chi kiếm sắp thật bay ra ngoài trong tích tắc, cái kia lãnh diễm nữ nhân lại là những mày mở hai mắt ra, trong nháy mắt thì lóe qua một đạo vô cùng băng lãnh hàn mang, đã bổn tỏa theo cái này dưới vực sâu đưa ngươi phóng xuất, chính là ngươi chủ nhân chân chính. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn đến nơi khác đi sao? Vừa mới nói xong, nữ nhân trên người càng là bộc phát ra một đạo vô cùng tang thương năng lượng. Nhất thời, chuôi này chân chính cửu trọng thiên chi kiếm liền lại khôi phục bình thường. Gặp này, lập tức dẫn nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, liền lại làm chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ bất quá, một trái tim lại là có chút không bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới, đời trước trong truyền thuyết tu sĩ, thế mà thật tồn tại. Đồng dạng cũng không nghĩ tới, cấm khu thời không sáng tạo giả bây giờ còn sống. Càng làm cho nàng không nghĩ tới, chuôi này chân chính cửu trọng thiên chi kiếm lên một cái chủ nhân đúng là đời trước đám kia trong truyền thuyết tu sĩ một trong. Bằng không mà nói, vừa mới cấm khu thời không sáng tạo giả huyết dịch vừa mới theo giữa hư không tán lạc xuống, lúc trước một mực lơ lửng tại bên cạnh nàng không hề có động tĩnh gì cửu trọng thiên chi kiếm sao lại đột nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào đầu động? Nếu không phải nàng xuất thủ, đoán chừng đã sớm bay ra tòa này thâm uyên. Xem ra cái này dưới vực sâu hoàng kim cung điện bên trong ghi chép quả thật là thật. Cửu trọng thiên chi kiếm cũng trải qua mấy đời chủ nhân, bây giờ đến ta cái này đệ nhất đã là đời thứ năm. Thì thảo âm thanh phiêu đãng thâm uyên bốn phía, cho đến ngày nay một mực quay chung quanh tại nữ người nghi ngờ trong lòng mới rốt cuộc giải khai. Bất quá cũng chính vì vậy, để cho nàng cái này thân là trong truyền thuyết tu sĩ xếp hàng thứ nhất phong võ nữ hoàng, đối thiên địa này thế gian bí mật cảm thấy càng thêm chấn động. Năm đời cửu trọng thiên chi kiếm trải qua năm đời chi chủ, nàng tin tưởng khẳng định là so với nàng còn muốn tồn tại cường đại, bằng không cũng sẽ không có thể làm cho cửu trọng thiên chi kiếm nhận chủ. Nhưng trong lòng vẫn là đối cái này năm đời hai chữ cảm thấy một tia tâm giật mình. Nguyên lai thiên địa này thế gian lại vẫn có nhiều cường giả như vậy, giống nhau chi hoa. Nguyên lai tưởng rằng là kết thúc, không nghĩ tới lại chỉ là bắt đầu. Giờ khắc này, giọng của nữ nhân lộ ra hơi hiu quạnh. Thế mà sau một khắc, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào, lại mở hai mắt ra, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt lẩm bẩm bất quá. Thì tính sao? Cái kia chỉ là các ngươi đi hướng đỉnh phong thời điểm, mà ta phong võ nữ hoàng hiện tại đã được đến cửu trọng thiên chi kiếm. Vậy liền chứng minh ta phong võ nữ hoàng không kém trong các ngươi bất cứ người nào. Nói, tay ngọc lần nữa vung lên, nhất thời chân chính cửu trọng thiên chi kiếm lại bắt đầu lóe qua một trận lại một trận hào quang lóa mắt. Tuy không so chậm chạp, nhưng cũng đã sắp đến đạt đến mũi kiếm ta phong võ nữ hoàng giống nhau chi hoa. Mới là giải khai thế gian hết thảy bí mật cái kia đó ta vô địch 1.559 chương 1149 trên trăm đầu thời gian trường hà. Nở đầy đi qua đương thời mà giờ khắc này, thứ tám thời không bầu không khí lại là mười phần dịu dị. Ánh mắt mọi người

cũng chỉ giới hạn ở cái này một cấp bậc. Liền đại không cấp tu sĩ đều muốn thả mắt to tỉ mỉ xem. Trên thực tế, chỉ cần giống nhau chi hoa đạt tới cực đỉnh chi cảnh, bí mật trong đó liền không thể giống nhau mà nói. Nếu là cái này phía dưới giống nhau chi hoa, vậy liền đối ứng cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì? Thiên địa này thế gian, mặc dù mỗi người đều có được một đóa chính mình giống nhau chi hoa, nhưng khác biệt thiên mang có khác. Thứ 8 thời không, đây là muốn nghịch thiên không thành giờ phút này. Đừng nói là toàn bộ khu thứ 8 thời không tu sĩ, rất nhiều tương lai xa xôi thế giới cùng cấm khu thời không lão quái vật cũng đều đã bị kinh động. Khi thấy khu thứ 8 cửu trọng thiên hiển lộ ra rung động tràng cảnh lúc, không khỏi ở giữa tất cả đều thẳng kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Có cấm khu lão quái vật càng là đợi tại chính mình cấm khu thời không chỗ sâu, thỉnh thoảng nhìn không được kinh hô một tiếng, ánh mắt thẳng trừng, rất gần có một loại sắp hít thở không thông xúc động. Cực đỉnh chi cảnh giống nhau chi hoa tại bọn họ cấm khu thời không, đó là thuộc về cấp bậc cao nhất, cho dù bọn họ bây giờ đã gặp được một đóa vẹn vẹn mở ra ba cánh hoa, cũng đã đạt tới đại không cấp tương tự chi hoa. Cho dù biết thiên địa này thế gian tồn tại đại không cấp phía trên tồn tại, nhưng vẫn là kinh hãi ớ ra nổi da gà. Nếu là một đóa, thậm chí là mấy cái đóa cực đỉnh chi cảnh giống nhau chi hoa thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ lại là nở đầy toàn bộ cửu trọng thiên, từ quá khứ một đường mở hướng khu thứ 8, đương thời cách này đã không phải dùng ngàn vạn đó có thể hình dung tràng cảnh. Trong đó thẩm thấu ra bí mật, liền bọn họ những thứ này cấm khu thời không lão quái vật đều trong lúc nhất thời thẳng nhìn hoa mắt. Không qua giờ khắc này, tất cả cấm khu thời không lão quái vật ánh mắt lại là cùng khu thứ 8 thời không tu sĩ chỗ chú ý trọng điểm không giống nhau, bắt đầu dần dần theo cửu trọng thiên chuyển hướng thế gian thứ hai núi, ánh mắt càng là cho đến để cửu trọng thiên nam nhân này đến cùng là dạng gì quái thai. Chúng ta cấm khu thời không không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới nghiên cứu ra được cực đỉnh chi cảnh giống nhau chi hoa, đến hắn cách này lại như bình thường hoa đồng dạng vị trí có thể thấy được. Mà khi thấy khoanh chân ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu lúc, cấm khu thời không tất cả lão quái vật khóe miệng càng là tất cả đều sinh ra một vệt đắng chát. Đây cũng quá đà kích người đi. Nói cho cùng, cấm khu thời không bây giờ đối giống nhau chi hoa nghiên cứu tất cả đều là bọn họ những lão quái vật này một tay phổ biến, cũng là bọn hắn đã sáng tạo ra cực đỉnh cấp bậc giống nhau chi hoa, cho tới nay đều lấy này làm ngạo. Nhưng bây giờ bọn họ thật không thể tin được bọn họ tốn sức bao nhiêu tâm huyết mới sáng tạo ra hoa. Tại Sở Lăng Tiêu bên người quả thực là đi theo đại mã đường phía trên nhặt một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là sau một khắc, không đợi cấm khu thời không tất cả lão quái vật lấy lại tinh thần, bọn họ bên tai liền nhất thời đột nhiên truyền tới một đạo kinh hô. Các vị mau nhìn, đó là cái gì? Đoàn kia màu đen chi hoa bên trong tràng cảnh vừa mới nói xong, tất cả cấm khu thời không lão quái vật đều bị kinh ngạc nhảy một cái, đạo hoàng ánh mắt cũng là nhìn không được run lên. Nhất thời, toàn đều nhìn về nói tới màu đen chi hoa. Bất quá giờ phút này, thứ 8 thời không bên trong màu đen chi hoa thực sự nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, bọn họ ngược lại là không tìm được là cái gì một đóa. Thế mà khi thấy một đóa màu đen giống nhau chi hoa trong đó chảy lộ ra ngoài tràng cảnh lúc, trong nháy mắt tất cả cấm khu lão quái vật bao quát đạo hoàng ở bên trong đều như là gặp ma, đồng tử tất cả đều đột nhiên co rụt lại. Cái này, đây là bọn họ nhìn đến cái kia đó nói tới màu đen chi hoa bên trong lại có một cái hư thối bạch cốt cự thủ ngang nhảy tới. Đương thời, chọc đến bọn họ cấm khu thời không từ không biết tên quá khứ thế giới chấn áp tới. Ngay sau đó, liền nhìn đến theo cấm khu thời không chỗ sâu cũng vươn một cái trắng nõn như ngọc đại thủ. Tới trực tiếp tướng đụng vào nhau, đây là cấm khu thời không sáng tạo giả tay tất cả lão quái vật. Lúc này thì nhận ra cái kia như ngọc đồng dạng đại thủ chủ nhân là ai. Lần trước, cấm khu thời không sáng tạo giả cùng Sở Lăng Tiêu giao thủ thời điểm, bọn họ nhìn rõ ràng, chính là đại thủ này, bất quá xem ra đây là quá khứ cách nào đó tràng cảnh thông qua giống nhau chi hoa, giờ phút này lần nữa tái hiện. Đây cũng là cấm khu thời không sáng tạo giả toàn thịnh thời kỳ sao tất cả cấm khu lão quái vật phát hiện. Tràng cảnh cấm khu thời không sáng tạo giả, hai cánh tay đều là bình thường thời điểm, một cái tay khác cũng không có hư thối. Thế mà, làm một màn kế tiếp xuất hiện thời điểm, nhất thời tất cả cấm khu thời không lão quái vật cũng nhìn không được cuồng hít sâu một hơi. Tây thời kỳ toàn thịnh cấm khu thời không sáng tạo giả lại bị cái kia hư thối bạch cốt cử thủ đánh đứt thành từng khúc, vẹn vẹn nhất kích cái này. Thì ra là thế. Giờ phút này, không chỉ có là tất cả cấm khu thời không lão quái vật nhìn lấy tình cảnh này, cấm khu thời không hư không bên trên, những truyền thuyết kia bên trong tu sĩ bóng người từ lâu xuất hiện ở nơi này. Khi thấy cái kia hư thối bạch cốt cử thủ càng đem thời kỳ toàn thịnh cấm khu thời không sáng tạo giả cho đánh lui thời điểm, những truyền thuyết kia bên trong tu sĩ ánh mắt toàn cũng hơi ngưng tụ. Cho dù là bọn họ cũng là bị kinh hãi ra đầu tê dại một hồi. Nếu là Sở Lăng Tiêu đem bây giờ cấm khu thời không sáng tạo giả cho đánh lui, bọn họ cũng coi như có thể hiểu được. Dù sao, bây giờ cấm khu thời không sáng tạo giả thù khó có thể tưởng tượng bị thương, thực lực căn bản là không có cách cùng toàn thịnh thái độ đánh đồng. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ đến, cấm khu thời không sáng tạo giả thương tổn lại là như vậy, tới lấy thực lực toàn thịnh chi tư, lại bị một thứ từ đi qua thời không đưa qua tới bạch cốt cử thủ cho làm vỡ nát. Đó là cái gì quái vật? Giờ khắc này, trong truyền thuyết tu sĩ trong lòng đều là nhìn không được đang run sợ. Đối với bọn hắn mà nói, tận mắt nhìn thấy người thực lực đạt tới vô pháp tưởng tượng chi địa bước, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể nhân vật bí ẩn vậy liền thật để bọn hắn toàn bộ tâm linh của người ta đều càng cảm thấy kinh dị. Chuyện gì xảy ra mà giờ khắc này, nơi nào đó không gian dưới vực sâu, chuôi này trước đó không lâu vừa khôi phục lại bình tĩnh cửu trọng thiên chi kiếm, lại đột nhiên dường như nhận lấy lực lượng nào đó kích thích một dạng, nhất thời lại kịch liệt run rẩy lên. Lần này, liền bên cạnh phong võ nữ hoàng, sắc mặt cũng bắt đầu biến có chút không bình tĩnh. Bởi vì, lần này vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn lấy lực lượng của mình để lâm vào sao động cửu trọng thiên chi kiếm khôi phục lại bình tĩnh, lại phát hiện căn bản là không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, không đợi phong võ nữ hoàng kịp phản ứng, theo cửu trọng thiên chi kiếm đột nhiên thẩm thấu ra tràng cảnh, càng là liền nàng đều bị kinh hãi nín thở. Chỉ thấy bốn đảo vô cùng tang thương mà phiếu miêu bóng người lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Xác thực nói, xuất hiện ở cửu trọng thiên chi kiếm trên không, ta vô địch 1.559 chương 1151 trung cực bí mật. Thế gian lại hiện ra tang thương chi khí như cách này thâm uyên đồng dạng, thâm bất khả chắc. Phiếu miêu chi khí càng giống là cửu trọng thiên lai lịch đồng dạng, mặc dù tại trước mặt lại cho người ta một loại mười phần cảm giác thần bí. Phong võ nữ hoàng thẳng trợn hai mắt lên, giờ khắc này nàng thậm chí có một loại dùng mình thấu xương cảm giác. Bởi vì nàng cảm giác giờ phút này đứng tại nàng cách đó không xa cái này bốn bóng người không giống như là vật hư ảo, mà chính là nguyên một đám người sống sờ sờ, vẫn là bốn đạo, vẫn là theo cái này chân chính cửu trọng thiên chi kiếm lao ra. Điều này không khỏi làm phong võ nữ hoàng có chút hoài nghi. Cái này bốn đạo tang thương mà phiếu miêu bóng người, không phải là tại nàng trước đó cái kia đệ tứ chi chủ a? Chỉ là giờ khắc này nàng nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy trong đó đứng tại cái thứ nhất

lại là đã sớm biết sự tình. Bằng không mà nói, khi đó Sở Lăng Tiêu tại xem qua chính mình chôn giấu bí mật về sau, sẽ lộ ra như vậy biểu tình thất vọng. Đó là hắn làm Sở Lăng Tiêu giống nhau chi hoa. Tại vô số trong năm tháng, gặp qua Sở Lăng Tiêu tìm kiếm giống nhau chi hoa trong chuyện này, lần thứ nhất nhìn đến Sở Lăng Tiêu còn sẽ có loại kia biểu lộ. Bi ai à, ta đoá này giống nhau chi hoa bí mật lại đã sớm bị kỳ chủ biết, nhưng vì cái gì lại muốn an bài ta trở thành hắn giống nhau chi hoa à? Nghĩ tới đây, để nhất đoá giống nhau chi hoa thần sắc thì không hiểu biến có chút bất đắc dĩ, bi thương. Nhất thời ngẩng đầu nhìn lấy hư không bên trên cửu trọng thiên chi kiếm, thật sâu thở dài một hơi. Có lẽ cửu trọng thiên chi kiếm bên trong cái kia đời thứ nhất chi chủ cũng cùng hắn đồng dạng từng có giống nhau tao ngộ đi. Nhưng bây giờ để nhất đoá giống nhau chi hoa lại là biết hơn một chút. Sở Lăng Tiêu giờ phút này đã đụng vào, không phải nói là siêu việt chủ thiên địa thế giới có khả năng chôn giấu trung cực bí mật. Hiện nay, cái kia không biết không gian tòa kia từng cùng chủ thiên địa thế giới phát sinh qua giới chiến thế giới. Đến rồi âm cơ hồ trong tích tắc, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, thậm chí là bốn phương tám hướng, các nơi một phương thiên địa cấp thế giới, đều có vô cùng rực rỡ lỗ hồng lớn. Nước ra, tỉ mỉ xem ra, mỗi một tòa thiên địa cấp trong thế giới, lại đều có một cái to lớn bạch cốt cự thủ đưa ra ngoài. Đây là cái gì trong lúc nhất thời, vô luận là cái gì phương thế giới tu sĩ, lên tới chủ thiên địa thế giới mỗi cái thời không tối cường giả, xuống đến một phương thiên địa cấp trong thế giới tối cường giả, tất cả đều thấy choáng mắt. Vẹn vẹn trong tích tắc, bọn họ thế giới từ không bên trên bàn tay khổng lồ kia thì hướng thẳng đến chủ thiên địa thế giới ngang đánh tới một dưới tay. Quả thực là nghiêng trời lệch đất. Dù cho khiến cho bọn hắn chỉ là dùng nhìn, đều thẳng cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, đại có một loại sắp thổ huyết xúc động. Cái này là cấp bậc gì thời không cường giả, sao sẽ khủng bố như thế? Giờ khắc này, tất cả tương lai thời không tối cường giả, tất cả đều hoảng sợ sắc mặt đại biến, vội vàng liều mạng vận chuyển pháp lực, đem hết toàn lực tại chính mình thân thể bốn phía. Lúc này thì bao phủ lên một đạo vòng phòng hộ. Bọn họ phát hiện những thứ này dường gì bạch cốt cử thủ, tựa hồ là có tính nhắm vào, nhằm vào chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Những cái kia không có đạt tới chủ thiên địa thế giới cấp bậc tu sĩ, tất cả cũng không có bị loại này cực kỳ không thoải mái quấy nhiễu. Mà chủ thiên địa thế giới, các nơi tương lai thời không, lại là chỉ có bọn họ những thứ này mỗi tòa tương lai thời không tối cường giả. Cảm nhận được loại này sắp làm bọn hắn hít thở không thông áp lực cảm giác. Nếu không phải vừa mới bọn họ kịp phản ứng, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị áp thành cho tàn. Điểm này liền lúc trước cấm khu thời không sáng tạo giả xuất hiện thời điểm, thế nhưng là đều chưa từng có đó. À, đây là cái gì quái vật? Chỉnh cấm khu thời không, đừng nói là đạo hoàng, những lão quái vật này chính là một đám trong truyền thuyết tu sĩ, cũng là nguyên một đám ánh mắt ngưng tụ tới cực điểm, trên mặt càng là tràn đầy giật mình ý. Nhưng một chút thời gian, nhưng lại phát hiện cái này bên trong thiên địa tựa hồ cũng có nào đó cố lực lượng đang bảo vệ lấy bọn hắn, không nhận bạch cốt cử thủ khí tức xâm hại. Trong lúc nhất thời, trong lòng càng là có chút bị làm hồ đồ rồi. Tuy nhiên bọn họ nhìn không ra bạch cốt cử thủ đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng rất rõ ràng đối phương căn bản không thuộc về chủ thiên địa thế giới, cũng càng không thuộc về bất luận cái gì một tòa một phương thiên địa cấp thế giới. Chính là theo liền bọn họ cũng không biết tọa độ, đột nhiên hoành kích đi qua, oanh một tiếng, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, những cái kia theo tất cả một phương thiên địa cấp trong thế giới hướng về chủ thiên địa thế giới hoành kích tới bạch cốt cử thủ, khi tiến vào chủ thiên địa thế giới trong nháy mắt lại trực tiếp hợp làm một thể. Sau một khắc, liền cùng ngay từ đầu theo chủ thiên địa trên thế giới hư không

Nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng run rẩy dốc hết ra. Càng có một ít vô cùng thần bí thương lão ánh mắt. Nhìn lấy tình cảnh này lúc, cũng đang không ngừng run rẩy. Bọn họ cùng thời không cấm khu sáng tạo giả một dạng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này đúng là thời không cổ hà. Hiện nay phát sinh khủng bố tràng cảnh. Ba tôn liền bọn họ đều nhìn không thấu cường giả. Lại giao thủ đây là muốn mở lại kỷ nguyên sao phải biết. Thời không cổ hà. Chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài tồn tại. Càng là liên lụy đến chân chính luân hồi dạng này một nơi. Giờ phút này phát sinh như vậy. Liền cổ hà đều đánh lật tung tràng cảnh. Chuyện kia sẽ còn tiểu sao mà giờ khắc này. Theo ba đạo thân ảnh. Giao thủ tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Trong đó cái kia đạo một mực quang mang đột nhiên hiện bóng người. Tựa hồ cũng nghiêm túc lên. Bao phủ ở trên người hắn đạo ánh sáng kia. Bắt đầu từng chút theo trên thân biến mất. Hắn làm sao có thể sẽ là. Chỉ bất quá. Khi thấy đạo thân ảnh kia bộ dáng thời điểm. Thời không cấm khu sáng tạo giả. Cả người sắc mặt. Cũng thay đổi. Một mặt trắng bệch. Trực tiếp thì bị hù đặt mông. Co quắp trên mặt đất. Liền như là gặp được rượu một dạng ta vô địch 1.559 chương 1.158 thời không cổ hà. Sinh vật kỳ thật. Đừng nói là thời không cấm khu sáng tạo giả. Làm đạo thân ảnh kia hiện lộ ra hắn chân chính bộ dáng. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Toàn bộ khu thứ 8. Tất cả trong truyền thuyết tu sĩ, tất cả đều ánh mắt nhìn tóc thẳng sững sờ, vô số người ánh mắt, không ngừng run rẩy. Đóa này không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa. Có thể theo vật hư ảo bên trong, xuất hiện tại hiện thực thế giới, thì đủ để chứng minh hết thảy. Trước kia, cái gì thời điểm giống nhau chi hoa, xuất hiện qua cảnh tượng như thế này. Nhưng bây giờ, bọn họ thật không nghĩ tới. Đóa này giống nhau chi hoa bên trong tràng cảnh. Xuất hiện trong thế giới người. Tướng mạo lại cùng Sở Lăng Tiêu giống như đúc, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Quanh thời không cổ hà lại là một trận lật trời động địa sóng lớn theo màn này tràng cảnh bên trong sập đi ra. Chấn động tiếng vang. Giống như thiên hà đồng dạng, lại có một loại dẫn tới vỡ đê ý vị. Có thể loại kia trùng kích hiện thực cảm giác chấn động. Lại là thật quá dọa người. Cho nên làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đột nhiên rụt lại. Thật quá chân thực cái kia cỗ sóng lớn. Tựa như là tại bọn họ trước mắt chân thực phát sinh một dạng giờ khắc này. Tất cả mọi người cái này mới rốt cuộc phát hiện. Thân ở thứ 8 thời không. Ngồi xếp bằng trên thế gian thứ 2 núi. Để cửu trọng thiên bên trong Sở Lăng Tiêu. Nguyên lai lại một mực duy trì ngay từ đầu tư thái. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Giống như tuyên cổ bất biến thần sơn. Dường như ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Nhưng bây giờ lại nhìn. Thẳng làm cho tất cả mọi người. Đều một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Toàn thân lông tơ. Cũng nhìn không được dựng lên. Hai người tướng mạo giống như đúc, hiện tại vị này lại là như vậy nhập định tư thái. Cái kia còn không rõ ràng sao vị này lấy vô thượng pháp. Đến đạt đến đầu này ruộng gì. Mà vừa thần bí cổ hà bên trong hiện. Tại chân thân. Mặc dù còn tại khu thứ 8. Nhưng lại như cũ thần bơi đến đầu này cổ hà bên trong giờ khắc này. Minh bạch hết thảy tất cả mọi người. Lúc này mới phản ứng lại sự kiện này. Nhất thời. Tất cả đều kinh hãi mí mắt một trận cuồng loạn. Lẩm bẩm. Nhất thời. Lại cũng không dám lên tiếng. Mà thời không cấm khu sáng tạo giả càng là bị hù phía sau lưng một trận phát lạnh, tóc đều thẳng kinh hãi dựng lên. Giờ khắc này, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt, đừng nói là như là gặp được rượu một dạng, quả thực kính như thần minh. Nếu như nói lúc trước còn có chút khinh thị, như vậy này lại đã bị hù. Giống như phàm nhân thấy được thật thần một dạng. Trong ánh mắt ngoại trừ kinh dị, cũng chỉ còn lại có kính sợ, tâm lý càng là cũng nhìn không được nữa cuồng hống nói. Chúng ta chủ thiên địa thế giới. Lại có loại quái vật này cấp tu sĩ. Điên rồi. Thế gian này thật là điên rồi lúc trước. hắn gặp Sở Lăng Tiêu. Tại cái kia cái thần bí cử thủ trấn áp xuống. Lông tóc không tổn hao gì lúc. Còn tưởng rằng đối phương chính là triệu hoán ra một đóa siêu việt chủ thiên địa thế giới bí mật giống nhau chi hoa nguyên nhân. Bởi vậy, mới có thể như vậy. Loại này mấy chục triệu năm cũng không thấy một lần chuyện may mắn có thể rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Cũng coi là. Nhưng bây giờ, cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được. Cho tới nay, cho là mình thực lực, chỉ cần khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, liền có thể trấn áp Sở Lăng Tiêu. Hắn thực lực lại đạt đến mức kinh khủng như thế, nhưng so với những thứ này, hắn càng muốn biết đầu này cổ hà đến cùng là cái thứ gì. Còn có giờ phút này cùng Sở Lăng Tiêu giao thủ hai đạo thân ảnh kia lại là người nào, là những cái kia trong luân hồi linh hồn tái hiện, vẫn là đầu này cổ hà bên trong nguyên bản thì tồn tại dược dị sinh vật. Ầm ầm ầm, ba đạo thân ảnh giao thủ thực sự quá kịch liệt, liền cả phiến thiên địa đều tại thời khắc này càng không ngừng run rẩy. Loại này run rẩy không chỉ là đơn giản giữa thiên địa run rẩy, mà chính là liền trong thiên địa này nói trật tự, bất luận cái gì hết thảy tu luyện chi lộ đản sinh ra tu hành sản phẩm đều tại điên cuồng run rẩy. Chỉ bất quá lại là cho người cảm giác tựa như là nguyên một đám người sống sờ sờ một dạng, chính tại điên cuồng hướng về đầu kia cổ hà bên trong thế giới dũng mãnh lao tới. Lập tức liền biến thành vô thượng quang mang bao phủ tại Sở Lăng Tiêu bên người, giống như là đang bảo vệ lấy Sở Lăng Tiêu thân ở hóa thân, không nhận cổ hà bên trong dược gì khí tức xâm hại. Hắn là vạn đạo chi thần sao? Cái này không khỏi vì quá khoa trương đi. Thấy cảnh này, thời không cấm khu sáng tạo giả nhất thời liền không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tâm lý hơi sinh ra một tia chua sắc. Giảng đạo lý, hắn thân là thời không cấm khu sáng tạo giả, bản thân chính là đại biểu đi qua đương thời, tương lai, thiên địa vạn đạo, có rất lớn trình độ đều bởi vì hắn tồn tại mới có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu cũng không có làm gì. Cái này toàn bộ chủ thiên địa thế giới vạn đạo lại tất cả đều hướng về Sở Lăng Tiêu dũng mãnh lao tới. Loại đãi ngộ này liền hắn đều chưa từng có đâu. Một tòa không biết không gian, cái kia đạo thân ảnh già nua rốt cuộc cũng đình chỉ cước bộ, nhìn chung quanh bên ngoài, vững tin cho dù thời không cổ hà thật phát sinh đại biến cũng sẽ không để hắn dẫn lửa trên thân. Nhất thời liền không nhịn được thật sâu thở dài một hơi, bất quá lập tức vẫn còn có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng, thì nhìn một chút vạn nhất thời không cổ hà thật đại biến lại lui ra ngoài chính là. Lúc này thân ảnh già nua lộ ra cực kỳ cẩn thận, chỗ nào còn giống như là cái có thể nhất trường liền đem thời không cấm khu sáng tạo giả đánh thành trọng thương, đến mức đến bây giờ đều còn không có khôi phục như cũ cường giả khủng bố dáng vẻ. Cực lực ở trong lòng thuyết phục chính mình đi xem một chút thời không cổ hà đến cùng thế nào. Dù sao chính mình hiện tại khoảng cách thế giới chân thật thời không cổ hà cũng đã cách nhau rất xa, cho dù phát sinh đại biến cũng sẽ không dính dấp đến hắn. Hồ lần nữa thật sâu thở dài một hơi về sau, thân ảnh già nua ánh mắt lập tức liền rạch ra trước mắt chưa từng có. Ánh mắt lại một lần về tới khu thứ 8 thời không. Chỉ bất quá làm hắn nhìn đến trước mắt tràng cảnh thời điểm, quả thực dọa hắn kêu to một tiếng. Liền hắn cũng không nghĩ tới thời không cổ hà lại khủng bố như thế. Thân ở giống nhau chi hoa, chính là giống nhau chi hoa bên trong ẩn tàng bí mật, giờ phút này lại như hiện thực đồng dạng, chấn động hiện thực thế giới gia hỏa này lại đã cường đại đến loại trình độ này. Thực sự quá khoa trương đi. Nhưng làm chú ý tới giờ phút này thời không cổ hà bên trong tràng cảnh lúc, càng là kinh hãi hắn một đôi mắt trực nhảy. Hắn chỗ lấy sẽ bị hù rời đi khu thứ 8. Cũng là nhìn đến thời không cổ hà bên trong sinh vật xuất hiện cái kia cấp sinh vật liền lúc trước hai trên đại thế giới cường giả. Đều cho giết sạch sẽ. Thế gian lại có tu sĩ gì? Là cái này cấp sinh vật đối thủ nhưng hắn thật càng không nghĩ đến. Sở Lăng Tiêu lại cũng đã cường đại đến tình trạng như thế. Nhất kích phía dưới. Đánh thời không cổ hà. Đều đang phát sinh lật tung. Gia hỏa này. Liền thời không cổ hà bên trong sinh vật đều bắt không được sao lẩm bẩm biết được chân tướng. Thân ảnh già nua. Một trái tim lập tức cũng theo thời không cổ hà lật tung tràng cảnh. Run rẩy lên. Phía sau lưng đều tại phát lạnh. Càng đang nhớ tới lúc trước hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ một màn kia lúc. Nhất thời. Hậu chi hậu giác lại run rẩy một chút. Nguyên lai trước đó không lâu chính mình mới từ dược môn quan bên trong đi tới có thể. Thế nhưng là thời không cổ hà bên trong sinh vật đâu chỉ hai cách này. Ta vô địch 1.559 chương 1159 chấn động cổ hà. Khoáng cổ chi chiến đúng thế. Thời không cổ hà. Chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài tồn tại. Trong đó sinh vật. Lại làm sao có thể chỉ có hai cái oanh cơ hồ là đạo này hư thối không chịu nổi thân ảnh già nua. Vừa nói xong câu đó. Toàn bộ thời không cổ hà. Lại đột nhiên đưa tới một trận rung động. Má ơi. Chỗ càng sâu quái vật. Thật ra tới rồi sao thân ảnh già nua. Trực tiếp thì bị hù một đôi mắt. Thằng tắp chừng lớn. Vội vàng thì lui về phía sau mấy bước. Theo bản năng thì muốn chạy trốn. Tại hắn chỗ nhìn thấy thời không cổ hà bên trong. Hai đạo toàn thân tản ra hắc ám khí tức cửu đầu long cứ như vậy lại gia nhập vào chiến đấu. Vừa xuất hiện. Thì hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu thân ngoại hóa thân, phát động xưa nay chưa từng có trùng kích. Chỉ là vừa lui về phía sau một bước, thân ảnh già nua thì lại kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Mạnh nuốt một ngụm nước miếng về sau. Lập tức. Thì lại tiếp tục xem tiếp. Cái kia hai đạo cửu đầu long bóng người. Cũng là hắn duy nhất biết đến thời không cổ hà bên trong sinh vật. Bởi vì lúc trước. Tại cái kia tòa trên đại thế giới. Thì từng ghi chép qua. Cái kia ba tôn vô thượng thiên đế. Đánh vào thời không cổ hà thời điểm. Liền có người thân chín cái long đầu bóng người ra mặt trận. Mà giờ khắc này. Cái này cùng ghi chép bên trong bóng người. Quả thực giống như đúc thật sắp biến thiên a. Liền chặn đường vô thượng thiên đế sinh vật. Lại cũng từ bên trong chui ra. Thân ảnh già nua nói chuyện đều tại run rẩy. Giảng đạo lý. Hắn giờ phút này thật còn muốn lui về phía sau. Lần nữa rời xa thời không cổ hà. Nhưng lại muốn nhìn đi xuống. Bởi vì. Cái này cấp sinh vật. Nghe đồn. Thế nhưng là chỉ có ba tôn vô thượng thiên đế gặp qua a bất luận cái gì trên đại thế giới tu sĩ. Liền gặp mặt tư cách đều không có. Oanh có thể khi thấy. Liền dạng này cửu đầu long bóng người. Gia nhập vây công Sở Lăng Tiêu trong hàng ngũ. Lại cũng còn không cách nào cầm xuống Sở Lăng Tiêu thời điểm. Tư thối không chịu nổi thân ảnh già nua nhất thời mi đầu thì thẳng nhíu lại. Này làm sao cùng hắn trong ấn tượng cửu đầu long bóng người có chỗ khác biệt a? Liền vô thượng thiên đế cũng dám ra mặt săn bắn sinh vật. Thực lực lại làm sao có thể là như vậy hắn thừa nhận. Sở Lăng Tiêu thực lực xác thực mạnh liền hắn đều không có dự liệu được. Lại muốn xuất động thời không cổ hà bốn tôn bóng người. Đều còn không có cầm xuống nhưng vô thượng thiên đế như vậy là nhân vật bậc nào có thể cùng cái này nhóm cường giả. Địch nổi cửu đầu long. Lại làm sao có thể không đối phó được Sở Lăng Tiêu cái kia thì chỉ có một cái khả năng giờ phút này. Xuất hiện hai cái này cửu đầu long cùng chặn đường vô thượng thiên đế sinh vật có lẽ vẫn là có chỗ khác biệt. Xem ra là cái kia cấp sinh vật đời sau. Không biết tại sao. Tư thối không chịu nổi thân ảnh già nua. Minh bạch những thứ này thời điểm. Trong lòng nhất thời liền không nhịn được thở dài một hơi. Lại cảm thấy có chỗ an ủi. Nói thật. Muốn thật là chặn đường vô thượng thiên đế cửu đầu long. Đều còn không có cầm xuống Sở Lăng Tiêu. Vậy liền thực sự quá kinh khủng. Nếu chỉ là cái này cấp sinh vật đời sau. Cái kia trong lòng của hắn còn có thể tiếp nhận. Hô, bất quá gia hỏa này không khỏi cũng quá mạnh hơn đầu đi. Tuy nói chỉ là cửu đầu long đời sau, có thể cũng không phải tầm thường cổ hà sinh vật a. Ầm ầm ầm, ngay tại thân ảnh già nua nhìn không được tự lẩm bẩm thời điểm, giao thủ vẫn còn tiếp tục. Trong lúc đó, càng là theo thời không cổ hà bên trong chui ra mấy cái không thành hình người sinh vật đáng sợ. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện vây công Sở Lăng Tiêu cổ hà sinh vật lại nhiều đến 8 tôn, mỗi một vị đều đã cường đại đến cực hạn. Trong đó vận dụng vô thượng pháp, liền hắn bực này nhân vật đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể ngay cả như vậy, lại vẫn là bắt không được Sở Lăng Tiêu, thật sự là kỳ quái. Thời không cổ hà bên trong lại cũng nở đầy giống nhau chi hoa, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy à. Đến giờ khắc này, thân ảnh già nua lúc này mới chú ý tới, lúc trước còn một mảnh trống giống thời không cổ hà, giờ này khắc này lại nở đầy cấp bậc khác nhau giống nhau chi hoa, như là hoa như biển, giống như là tại tịnh hóa lấy cái gì. Toàn bộ thời không cổ hà thượng tầng lại bốc lên một luồng lại một luồng màu đen khí tức. Đủ rồi, ngươi còn muốn náo tới khi nào? Đúng lúc này, thời không cổ hà đột nhiên đình chỉ run rẩy, đột nhiên xuất hiện thanh âm, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy theo chỗ sâu truyền ra. Tuy là trong nháy mắt, nhưng lại thấy được thế gian tất cả nói đều tại hóa thành cho tàn tràng cảnh. Trong đó xuất hiện một màn, nhất thời thẳng kinh hãi thân ảnh già nua, cả người nổi da gà, đều xông ra. Cái kia, đó là cái gì, không phải là thật sao? Vừa mới hắn lại theo chợt lói lên tràng cảnh, thấy được hắn tòa kia đại thế giới. Nhưng hắn tòa kia đại thế giới sớm đã biến mất mới đúng. Trong thiên hạ cũng chỉ có hắn như thế một cái tu sĩ tồn tại. Nhưng vừa mới màn này tràng cảnh lại càng giống là sống lại một dạng, hắn thậm chí cảm giác giờ phút này nếu là mình có thể tiến vào thời không cổ hà, có lẽ thật sự có thể quay về chính mình vị trí đại thế giới kia, để hắn hóa thành cho tàn thế giới lần nữa sống lại. Không đúng, đó là giả. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, thân ảnh già nua thì phản ứng lại, vừa mới chỉ là thời không cổ hà bên trong thanh âm gây nên giản. Quả thực không dám tưởng tượng, vẻn vẹn một câu có thể để một mảnh đại thế giới tư tư thực thực lần nữa tới qua. Nghĩ đến đây, cái thân ảnh già nua sắc mặt nhất thời thì biến đến vô cùng kích động. Như là như vậy, có phải hay không nói hắn đại thế giới thật sự có cơ hội khôi phục nguyên dạng? Không sai. Mà ngay một khắc này, ba đạo tản ra sáng chói chói mắt hình người quang mang, cứ như vậy mỗi người mang theo một đạo ngút trời quang trụ, đột nhiên rơi xuống oanh thần thánh khí tức, trong nháy mắt thì bao phủ tại toàn bộ thời không cổ hà trên không. Lại lập tức kinh hãi những cái kia vây công Sở Lăng Tiêu sinh vật, bỗng nhiên thì hành động, toàn cũng hơi đình chỉ mấy giây. Chỉ bất quá sau một khắc, lại lần nữa không có chút nào do dự, lần nữa hướng về Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Ba cái không biết trời cao đất rộng hát con, còn dám xông tới nơi này, ta xem các ngươi là cố tình không muốn luân hồi thời không cổ hà chỗ sâu. Âm thanh kia lại lộ ra, trong nháy mắt vừa mới còn bởi vì ba đạo quang mang xuất hiện thời không cổ hà nhất thời lại tiến nhập một mảnh tang thương hắc ám dáng vẻ. Cái này ba cái là chỉ là cái kia đạo hư thối không chịu nổi bóng người, khi thấy cái này ba đạo toàn thân cao thấp hiện ra hào quang lóa mắt bóng người lúc, nhất thời cả người đều nhanh kinh hãi theo tại chỗ nhảy dựng lên. Bởi vì hắn lại theo cái này ba đạo hình người quang mang bóng người bên trong cảm nhận được cái kia tòa đại thế giới mới đặc hữu tu luyện chi khí. Mà hắn chỗ đại thế giới hiện nay sớm đã biến thành một vùng phế tích, từ trên xuống dưới tất cả tu sĩ bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Nếu quả như thật còn có khác người ngoài, vậy hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có trong truyền thuyết. Ba cái kia dám đánh vào thời không cổ hà bên trong ba tôn vô thượng thiên đế, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Ba tôn mất tích vô thượng thiên đế, vậy mà tại hôm nay lại xuất hiện thiên vực thế giới. Rốt cuộc được cứu rồi thế mà. Hắn lời này vừa nói ra miệng, bên tai liền chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lui ra, ta cần muốn các ngươi giúp đỡ sao? Thân ảnh già nua. Ta vô địch 1.559 chương 1160, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi làm sao tiếp tục diễn tiếp, hư thối không chịu nổi thân ảnh già nua. Cả người đều thẳng choáng váng. Hắn vừa mới đến cùng nghe được cái gì, cái này đến từ khu thứ 8 thời không sở lăng tiêu. Lại dám ngay ở ba tôn vô thượng thiên đế trước mặt. Quát lớn ba tôn vô thượng thiên đế đây là điên rồi sao, tính yên tĩnh như chết. Toàn bộ thời không cổ hà sinh vật cũng tựa hồ bị câu nói này cho kinh hãi đến. Những cái kia mới vừa từ thời không cổ hà chỗ sâu chui ra ngoài sinh vật đang chuẩn bị gia nhập vây công sở lăng tiêu trong hàng ngũ, còn không có xuất thủ. Nhất thời tất cả đều bị câu nói này nghe choáng váng. Mà những cái kia cửu đầu long, còn có từ vừa mới bắt đầu liền vây công sở lăng tiêu cổ hà sinh vật, càng là nguyên một đám kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Tuy nhiên, lấy bọn họ tại thời không cổ hà thân phận, chưa chắc là tồn tại cường đại nhất. Nhưng đối với cái này ba tôn vô thượng thiên đế, bọn họ vẫn là có hiểu biết. Năm đó, bọn họ tổ tiên chính là thời không cổ hà cường thịnh thời kỳ tỏa trấn hùng chủ. Đừng nói một cái chủ thiên địa thế giới, cho dù lại thêm hắn khác đại thế giới trí cường giả, cũng không có khả năng đem thời không cổ hà đặc hữu đặc thù địa vị cho kéo xuống. Trận chiến kia đến bây giờ còn tại thời không khu bờ sông chỗ sâu bên trong dùng ghi lại phương thức tồn tại xuống dưới. Bên trong chi tiết, bọn họ tự nhiên mưa dầm thấm đất. Nói thật, trận chiến kia chính là bọn họ thời không cổ hà gặp phải lớn nhất, nghiêm trọng nhất chiến. Ba tôn vô thượng thiên đế quá cường đại. Bọn họ tất cả tổ tung, tất cả đều bởi vì trận chiến kia vẫn lạc. Nhưng cho dù như thế, sau cùng cũng lấy bọn họ thời không cổ hà vô thượng cường giả xuất thí mà thắng được thắng lợi. Mà ba tôn vô thượng thiên đế không phải thương thì thương, cũng là kéo dài hơi tàn lấy. Cho dù còn sống, hiện tại buông xuống bọn họ thời không cổ hà, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Có thể người xưa có câu tốt, lạc đà gầy, so ngựa lớn. Ba tôn vô thượng thiên đế, dù sao liền bọn họ thời không cổ hà tất cả tổ tông xuất thủ, đều không có chấn áp. Ngược lại bởi vậy tất cả đều vẫn lạc. Muốn không phải sau cùng bọn họ thời không cổ hà bên trong vô thượng cường giả, chỉ sợ bọn họ thời không cổ hà thật muốn lật trời. Nhưng bây giờ liền bọn họ những thứ này thời không cổ hà bên trong sinh vật cũng không nghĩ tới. Ba tôn vô thượng thiên đế xuất hiện lần nữa. Cái này đến từ khu thứ 8 thời không. Thực lực cường đại dị thường. Tên là Sở Lăng Tiêu, nhân tộc tu sĩ. Lại mở miệng thì dám quát lớn ba tôn vô thượng thiên đế, liền bọn họ đều cảm giác Sở Lăng Tiêu có phải hay không đầu xảy ra vấn đề. Bởi vì rất rõ ràng, ba tôn vô thượng thiên đế rõ ràng là bọn họ thời không cổ hà mặt đối lập. Bây giờ lại hiện ra, khẳng định là tìm bọn hắn thời không cổ hà phiền phức. Nói một cách khác, là đứng tại Sở Lăng Tiêu bên này. Mà bây giờ lại ngay trước toàn bộ chủ thiên địa thế giới trước mặt, như thế không cho ba tôn vô thượng thiên đế mặt mũi, đây không phải lại đi trong hố lửa thả đao, ngại chính mình chết chậm sao? Phải biết bọn họ thời không cổ hà bên trong vô thượng cường giả cũng xuất hiện lần nữa. Cái này là ở đâu ra phong tử? Lại người cuồng vọng, cũng có cách đo đếm mới đúng a. Không biết thời không tỏa tiêu có mấy đạo sáng chói đến cực hạn trùm sáng nhìn xuống ở chỗ này, trong đó càng có rất nhiều bóng người ở đây vây xem chủ thiên địa thế giới khu thứ 8 thời không phát sinh sự tình. Nếu là nhìn xuống không chịu nổi thân ảnh già nua, giờ phút này có thể tại nơi này nhất định sẽ sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Nhận ra những thứ này bóng người trên thân chỗ lộ ra tu luyện khí tức, tuyệt đối không phải đến từ chủ thiên địa thế giới mà những thứ này yên lặng tại thần bí chùm sáng bên trong bóng người. Kỳ thật sớm tại thời không cổ hà, theo giống nhau chi hoa, tư huyễn tràng cảnh, hóa thành hiện thực trước, liền đã bị kinh hãi đợi tại nơi này, không rời mắt. Vốn là, những thứ này bóng người, chỉ là đối thời không cổ hà xuất hiện tại một đóa giống nhau chi hoa, trở thành vượt qua đại thế giới bí mật tràng cảnh, mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mới xuất hiện. Có thể về sau, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lại có thể đi vào thời không cổ hà thời điểm, nói thật quả thực bị giật nảy mình. Bởi vì từ cổ chí kim, ngoại trừ ba tôn vô thượng thiên đế dám trực tiếp giết vào thời không cổ hà chỗ sâu bên ngoài, cũng chỉ có hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả. Chỉ bất quá so với ba tôn vô thượng thiên đế bên ngoài, không có gây nên quá chấn động mạnh động thôi. Thế mà dạng này vô thượng cường giả có thể có bao nhiêu chỉ có thể dùng không thể phỏng đoán bốn chữ để hình dung. Nhưng bây giờ ba tôn vô thượng thiên đế xuất hiện lần nữa, rõ ràng là muốn tìm thời không cổ hà phiền phức. Cái này đến từ chủ thiên địa thế giới, khu thứ 8 thời không Sở Lăng Tiêu, lại vẫn dám lên tiếng quát lớn. Cái này không phải mình đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy vẫn là cái gì? Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều bởi vì Sở Lăng Tiêu câu nói này tính cực kỳ vượt dị. Thời không cổ hà a, trong thiên địa này, ngoại trừ vô thượng thiên đế cái này chờ cấp bậc cường giả, còn có ai có thể theo thời không cổ hà bên trong toàn thân trở ra? Tiền đề vẫn là ba tôn vô thượng thiên đế kết bạn mà đi. Phong tử, quả thực là phong tử. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này tiếp xuống kịch còn thế nào tiếp tục nữa. Lấy lại tinh thần, thân ảnh già nua một trận tự lẩm bẩm về sau, lập tức trên mặt liền lộ ra một vệt trêu tức. Dù sao hắn nhìn ra ba tôn vô thượng thiên đế bây giờ đã khôi phục được đỉnh phong, muốn không phải hắn cùng ba tôn vô thượng thiên đế đến từ cùng một đại thế giới, còn thật nhìn không ra đây. Như vậy nói cách khác, cho dù thời không khu trong sông vô thượng cường giả thật làm khó dễ, bằng vào ba tôn vô thượng thiên đế thực lực đủ để bình yên vô sự lui ra ngoài. Cái kia cứ như vậy, bằng vào ba tôn vô thượng thiên đế, bọn họ đại thế giới muốn trọng kiến còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đến mức nghĩ tới đây, Tư Thối không chịu nổi bóng người ánh mắt nhất thời lại lộ tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Đến mức cái này Sở Lăng Tiêu sống hay chết, vậy liền nhìn lão thiên an bài thế nào không qua. Hắn thấy hơn phân nửa là muốn chết, liên tục điểm cho tàn cũng không có. Đầu tiên là khiêu khích thời không cổ hà, hiện tại lại như thế quát lớn ba tôn vô thượng thiên đế, còn có thể có cơ hội sống sót, thật là một cái ngu ngốc. Còn tưởng rằng thật là một cái khó có thể tưởng tượng tu sĩ. Hiện tại xem ra, không chỉ có đánh giá thấp tu sĩ thế giới, càng đánh giá cao hơn cái này Sở Lăng Tiêu dưới vực sâu. Phong võ nữ hoàng ánh mắt thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm chỗ đó, lập tức lại nhìn một chút vẫn như cũ còn lơ lửng tại trên đỉnh đầu cửu trọng thiên chi kiếm. Ánh mắt trước trước vô cùng coi trọng, nhất thời thì biến có chút tùy ý, thậm chí là khinh miệt. Bởi vì biết hôm nay nàng mới phát giác, nguyên lai mình còn chưa chạm tới chân chính tu sĩ thế giới. Thế mà sau một khắc xuất hiện tại một màn trước mắt, lại là thẳng làm cho tất cả mọi người trước mắt sững sờ. Chỉ thấy cái kia lơ lửng tại thời không cổ trên sông ba tôn vô thượng thiên đế bước ra một bước, thẳng làm cho tất cả mọi người coi là muốn trước giải quyết trước mặt Sở Lăng Tiêu thời điểm, lại đột nhiên cùng nhau lui về sau một bước. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, Tư Thối không chịu nổi thân ảnh già nua, một đôi mắt đều nhìn thẳng tắp sườn sốt rất lâu. Thời không cổ hà một đám sinh vật cũng có chút bị làm không nghĩ ra được, đây là muốn hướng cái này Sở Lăng Tiêu xuất thủ, vẫn là chính tổ lực trước hướng bọn họ thời không cổ hà bên trong vô thượng cường giả xuất thủ? Ba thằng nhãi con khác Cố Lồng Huyền Tư muốn lên thì mau tới. bổn tỏa thì sợ gì các ngươi ba cái thời không cổ hà bên trong tôn này vô thượng cường giả. Cũng tưởng rằng phía trước ba tôn vô thượng thiên đế không có quá đem Sở Lăng Tiêu coi là chuyện đáng kể. Chỗ lấy có thể như vậy. Bất quá là tổ lực. Muốn hướng hắn xuất thủ. Dù sao, so với một cái chủ thiên địa thế giới, chỉ là khu thứ 8 thời không tu sĩ, hắn tôn này thời không cổ hà bên trong vô thượng cường giả mới thật sự là khó giải quyết. Có thể theo thời gian, một giây cứ như thế trôi qua thời điểm, tất cả mọi người càng là đều ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, không đúng, ba tôn vô thượng thiên đế làm sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ lại thật nghe Sở Lăng Tiêu cổ hà vô thượng cường giả? Ta vô địch 1.559 chương 1161 giả. Làm càn không trách tất cả mọi người nghĩ như vậy. Thật sự là thời gian cứ như vậy đi qua, nhưng Thủy Chung không thấy ba tôn vô thượng thiên đế muốn xuất thủ dáng vẻ. Loại kia lui về phía sau, yên tĩnh đứng tại cách đó không xa bộ dáng, quả thực để bọn hắn không thể không liên tưởng đến vừa mới Sở Lăng Tiêu nói câu nói kia. Không thể nào ba tôn vô thượng thiên đế không thực sự nghe Sở Lăng Tiêu. Ngoan ngoãn đợi ở một bên đi không có khả năng. Vô thượng thiên đế đó là nhân vật nào? Làm sao có thể sẽ bởi vì làm một cái chủ thiên địa thế giới, chỉ là khu thứ 8 thời không tu sĩ, cứ như vậy những cái kia tỏa trấn tại không biết không gian bóng người, cũng là bị tình cảnh này kinh ngạc kêu to một tiếng. Bất quá sau đó, nguyên một đám nhưng lại thẳng lắc đầu, luôn cảm thấy điều đó không có khả năng. Vô thượng thiên đế quá cường đại, huống chi còn là ba tôn vô thượng thiên đế. Cho dù hiện nay còn sống, nhưng cũng cần thời không cổ hà bên trong vô thượng cường giả xuất thí mới dọa lui đối phương. Hiện tại lại làm sao có thể vì một câu mà lùi về sau? Có thể giờ khắc này, ngay tại chỗ có thân ảnh một mặt không tin bộ dáng thời điểm, bên tai lại nghe thấy Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm: quá gần, cút xa một chút. Chỗ có thân ảnh, tư thối không chịu nổi bóng người, thời không cổ hà sinh vật. Nghe được câu này, nhưng phàm là biết vô thượng thiên đế bốn chữ này ý vị như thế nào tồn tại tu sĩ, tất cả đều lần nữa kinh hãi choáng váng. So lúc trước biểu hiện còn khiếp sợ hơn cùng yên lặng. Lăn đây cũng không phải là điên rồi, mà chính là từ đầu đến đuôi không có đem ba tôn vô thượng thiên đế làm người nhìn. A, dám để ba tôn vô thượng thiên đế cút xa một chút, đây là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là bọn hắn nghe lầm không sai? Mà lúc này bên tai lại truyền tới theo thời không cổ hà trên không truyền đến một đạo đều nhịp dậm chân âm thanh, đi cứ như vậy giòn nhẹ vô cùng, nhưng lại thẳng kinh hãi tất cả mọi người. Mí mắt nhất thời một trận cuồng loạn, cả người nổi da gà, cũng nhìn không được xông ra. Nguyên một đám cổ đều cứng ngắc lại, nhất thời giống như máy móc vô cùng cứng ngắc chuyển tới. Tâm lý càng là nguyên một đám trong lòng run sợ. Không, không thể nào, không thực sự. Trong chốc lát, khi tất cả người ánh mắt nhìn sang thời điểm, toàn bộ thời không cổ hà trên không đều dường như bị đọng lại đồng dạng, tính tận gốc châm rơi xuống, chỉ sợ đều có thể nghe thấy. Cảnh tượng trước mắt thẳng để trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy vừa mới còn đứng ở cách đó không xa ba tôn vô thượng thiên đế lại thật lui về phía sau một số. Sau một khắc, có lẽ là trùng hợp, vẫn là ba tôn vô thượng thiên đế cố ý gây nên, đi một tiếng không ngờ ở trước mặt tất cả mọi người cùng nhau lui về sau một bước, hư thối không chịu nổi bóng người. Cổ hà sinh vật, tất cả mọi người giờ khắc này, nhất là cái kia đảo hư thối không chịu nổi bóng người, trực tiếp thì kinh hãi toàn thân run rẩy, tại chỗ thì co quắp trên mặt đất, một đôi mắt đều nhanh muốn bị hù sập đi ra. Vừa mới còn bình tĩnh tỉnh táo, trông thấy ba tôn vô thượng thiên đế thì cho phàm nhân gặp được không gì làm không được thần một dạng, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Nhưng bây giờ càng giống là một cái hồn đều mất đi người, khuôn mặt hoang mang lo sợ, trong miệng còn không ngừng run rẩy: ta đến cùng nhìn. Nhìn thấy cái gì? Liền thời không cổ hà cũng dám gióng trống khô chiêng đánh vào vô thượng thiên đế. Giờ phút này lại hết lần này đến lần khác lui lại mà hết thảy này lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái giả không qua. Đúng lúc này, thời không cổ hà bên trong vẫn luôn không nói gì tôn này vô thượng cường giả lại là đột nhiên bất thình lình nhảy ra hai chữ. Nhất thời thì kinh hãi tất cả mọi người hồi thần lại. Giả có ý tứ gì? Nói là cái này ba tôn vô thượng thiên đế là giả. Vừa nghe thấy lời ấy, tư thối không chịu nổi bóng người lúc này thì phản ứng lại, lập tức ánh mắt vội vàng thì nhìn về phía ba đạo thân ảnh. Giả sao có thể cảm giác không giống a? Hắn chính là cùng ba tôn vô thượng thiên đế đến từ cùng một đại thế giới, rất là biết bọn họ tòa kia đại thế giới tu sĩ khí tức trên thân đến cùng là như thế nào. Mà giờ khắc này chỉ có hắn có thể cảm giác được ba đạo thân ảnh đúng là bọn họ tòa kia đại thế giới tu sĩ mới có khí tức. Cái này tuyệt đối không sai, chỉ là lời này lại là theo thời không cổ hà bên trong vô thượng cường giả nói ra được. Cái này không khỏi để hư thối không chịu nổi bóng người một trái tim nhất thời thì hơi dao động một chút. Như là người khác nói, hắn đừng nói là tin tưởng, liền nghe đều không muốn nghe. Nhưng lời này lại là theo một tòa vô thượng cường giả miệng bên trong nói ra, còn là đến từ thời không cổ hà. Cái này không thể không khiến hắn tin tưởng. Bởi vì muốn thật coi như so với thời không cổ hà bên trong vô thượng cường giả, hắn thật đúng là không so được đối phương. Đối ba tôn vô thượng thiên đế hiểu rõ, thật là giả sao? Giả tòa kia không biết trong không gian bóng người cũng là thằng nhíu mày. So với hư thối không chịu nổi bóng người, bọn họ càng muốn tin tưởng thời không cổ hà. Đúng a, vô thượng thiên đế đó là nhân vật nào? Vẫn là ba tôn, làm sao có thể như thế nghe theo chủ thiên địa trong thế giới một cách khu thứ 8 tu sĩ? Đây quả thực không hợp với lẽ thường, trừ phi là giả. Ầm ầm ầm, chỉ là ngay tại tất cả mọi người còn tại chấp nhất đến cùng là thật là giả trong nháy mắt, bên tai lại truyền tới một đạo lại một đạo tiếng nổ tung. Tìm theo tiếng nhìn lại, cảnh tượng trước mắt lại là lần nữa nhìn tất cả mọi người trước mắt tóc thẳng sững sờ. Lúc trước những cái kia vây công Sở Lăng Tiêu cổ hà sinh vật giờ phút này lại bị Sở Lăng Tiêu như chém dưa thái rau, đánh nguyên một đám, hoặc là thân thể hóa thành tro tàn, hoặc là liền thiếu cánh tay gãy chân. Cho dù là trong đó tối cường giả, cái kia hai tôn cửu đầu long cũng là bị cứ thế mà đánh gãy tám cái gia hỏa này. Vừa mới chỉ là đang thử thăm dò hư thối không chịu nổi bóng người, lúc này nhìn phía sau lưng thì thẳng đổ mồ hôi lạnh. Sở Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực lại một lần nữa đổi mới hắn đối với hắn nhận biết. Không biết không gian, những thân ảnh kia cũng là nguyên một đám nhìn mặt mũi tràn đầy chấn động. Từ xưa đến nay, thời không cổ hà bên trong sinh vật cường đại dường nào, ngoại trừ vô thượng cường giả, căn bản cũng không có một người có thể giết được cái này cấp sinh vật. Nhưng hôm nay, cái này đến từ chủ thiên địa thế giới khu thứ 8 thời không tu sĩ có thể một bàn tay phiến phát nổ một cách làm càn. Thế mà tình cảnh này đối với thời không cổ hà bên trong tôn này vô thượng cường giả lại là thẳng cảm thấy là sỉ nhục lớn nhất. Lúc này liền thấy chỗ sâu toát ra một đôi sâu không thấy đáy đen nhánh mắt to, tia chớp đột nhiên ra, lại có thể so với đại thế giới tràng cảnh xuất hiện. Hắn là nhân vật bậc nào? Thời không cổ hà chủ nhân tuy bị trên đại thế giới tu sĩ tôn xưng vị vô thượng cường giả, nhưng nói ra lại có cách nào tôn trên đại thế giới tu sĩ dám ở trước mặt hắn tự xưng vô thượng hai chữ? Nhưng bây giờ lại có người dám ở ngay trước mặt hắn chảm sát hắn thời không cổ hà bên trong sinh vật? Đây không phải tươi sống tại đánh mặt của hắn sao? Thế mà không đợi thời không cổ hà bên trong tôn này vô thượng cường giả tới kịp xuất thủ, giờ khắc này liền chỉ nghe được phanh một đạo nổ vang. Thân ở khu thứ 8 thời không Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt, Trong tích tắc tuyên cổ bất biến thời không cổ hà bên trong, lại đột nhiên có một mảnh màu đỏ cánh hoa. Theo chỗ sâu, chui ra ta vô địch 1.559 chương 1.162 thời không cổ hà chi chủ. Bí mật chi chủ giờ khắc này, nhìn lấy rất nhiều thời không cổ hà bên trong sinh vật, cứ như vậy bị Sở Lăng tiêu. Như thế dễ như trở bàn tay một cái tiếp theo một cái phiến bảo. Này mới khiến mắt thấy đây hết thảy tất cả tu sĩ tại chỗ kịp phản ứng. Nguyên lai lúc trước Sở Lăng tiêu vẫn luôn không có nghiêm túc người này đến cùng là ai. Không biết không gian, những cái kia hư hư thực thực đến từ hắn khác đại thế giới tu sĩ tất cả đều thấy choáng mắt. Từ xưa đến nay, bọn họ chưa từng thấy qua như thế. Người cuồng vọng cùng thời không, cổ hà bên trong sinh vật giao thủ. Dám dạng này thăm dò chờ một chút mục đích làm như vậy lại là cái gì, nếu như sớm liền có thể đánh nổ những thứ này thời không cổ hà bên trong sinh vật. Cái kia lúc trước lại vì cái gì? Nhưng không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền chỉ nghe thấy theo thời không cổ hà bên trong truyền ra một đạo vô cùng thanh âm tức giận. Làm càn, để xuống cho ta cái này cánh hoa, oanh một tiếng. Mới vừa nói xong, vô luận là ai, vô luận người ở chỗ nào tu sĩ, giờ phút này đều bởi vì câu nói này mà cảm thấy bên tai một mảnh nổ vang. Lúc này thì chấn tất cả mọi người ánh mắt run rẩy. Má ơi, cổ hà bên trong tôn này vô thượng cường giả, vậy mà lấy chân thân xuất thế sao? Đen nhánh vô biên thời không cổ hà chỗ sâu, một đạo cự đại mà băng lãnh hắc ám bóng người cuối cùng từ thời không cổ hà chỗ sâu chui ra. Đó là một cái trên thân lại có được phía trên 10 cái long đầu, hạ thân lại là hình người hình dáng quái vật. Nhưng cùng nói như vậy, không bằng nói là toàn thân của hắn trên dưới đều tràn ngập các loại sinh vật một bộ phận. Cả người càng giống là chắp vá lung tung đi ra. Thấy cảnh này, những cái kia đợi tại không biết trong không gian bóng người tất cả đều bị hù lông tơ tẩn lên. Tại chỗ thì giống như bị một tia chớp đánh trúng vào đồng dạng. Kinh hãi toàn bộ thân thể đều cứng ngắc tại cái kia. Bởi vì nhìn đến thời không cổ hà chủ nhân thân thể trong tích tắc, bọn họ tất cả đều nhớ tới cho tới nay, tại bọn họ trên đại thế giới, chỗ lưu truyền xuống từ xưa đến nay cấp truyền thuyết. Truyền thuyết trong thiên địa này còn không ra đời ra người thời điểm, thì từng có một cách mọc ra 10 cách long đầu quái vật, lấy vô thượng chúa tể người tư thái, nắm giữ lấy toàn bộ thế gian chìm chìm nổi nổi. Thời kỳ đó, liền tu sĩ cũng còn không có. Có thể nghĩ, vậy rốt cuộc đã cổ lão trình độ nào? Thế nhân đều là đang hỏi, tu luyện chi lộ đến cùng đến từ phương nào? Có thể tu sĩ còn không ra đời, liền từng có không cách nào tưởng tượng cường giả sừng sững tại thế gian chi đỉnh mà không ngã. Cái này là kinh khủng cỡ nào sự kiện thế mà. Cái này truyền thuyết thực sự quá tài kinh dị. Cho dù là bọn họ trên đại thế giới vô thượng cường giả, cũng tuyệt đối điều đó không có khả năng. Bởi vậy, đã sớm bị rất nhiều người cấp quên không còn chút nào. Nhưng hôm nay người nào cũng không nghĩ tới, thời không cổ hà bên trong chủ nhân lại cùng trong truyền thuyết kia quái vật tướng mạo miêu tả giống như đúc, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong tích tắc, cho dù là thân ở khoảng cách thời không cổ hà rất rất xa khu vực, vững tin sẽ không tai họa đến bọn họ, nhưng vẫn như cũ để những cái kia đại thế giới bóng người tất cả đều bị hù lui về phía sau mấy bước. Chỉ là xuất hiện chủ thiên địa thế giới, rất nhiều tương lai thời không lại toàn đều tại đây khắc biến thành cho tàn, ầm ầm ầm đem này đóa hoa còn trở về. Thế mà để thời không cổ hà chi chủ tính tình đột nhiên đại biến, nguyên nhân lại chỉ là vừa mới cái kia đóa theo thời không cổ hà bên trong bay ra ngoài một mảnh màu đỏ cánh hoa chỉ là vượt gì. Chính là thời không cổ hà chi chủ nhìn như thanh thế to lớn, giống như một đầu thế bất khả kháng mãnh long đồng dạng, theo chỗ sâu chui ra. Có thể từ nơi sâu xa lại tựa hồ như tự thân nhận lấy hạn chế. vô luận hắn như thế nào chấn động chỉnh mảnh thời không cổ hà. Đứng tại hắn cách đó không xa Sở Lăng Tiêu, lại căn bản không nhúc nhích tí nào. Dường như từ đầu đến cuối, đều không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ông trời của ta thật, thật gặp duyên. Nam nhân này, chẳng lẽ lại liền như thế nổi giận trạng thái dưới thời không cổ hà chi chủ. Đều bắt không được sao giờ phút này. Rất nhiều bóng người nhìn lấy tình cảnh này lúc đều cảm giác tâm linh run rẩy dốc hết ra. Cho dù là chủ thiên địa thế giới, liên miên thời không, hóa thành cho tàn chi cảnh, bọn họ đều cảm thấy so này trước mắt tình cảnh này thật sự là lớn vu gặp tiểu vu. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu tại thời không cổ hà chi chủ chấn động xuống, lại vẫn như cũ bình yên vô sự. Thật không nghĩ tới cái này thời không cổ hà chi chủ tự thân lại cũng xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá giờ khắc này, có đến từ hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả hạ xuống ánh mắt thời điểm lại là nhìn ra cái gì. Bọn họ cũng không cho rằng thời không cổ hà chi chủ thật liền lấy Sở Lăng Tiêu không có biện pháp nào. Vấn đề vẫn như cũ ra ở mảnh này màu đỏ cánh hoa, hoặc là nói mất đi cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa thời không cổ hà chi chủ căn bản là không cách nào rời đi chỗ sâu. Nhưng cách này nghĩ kỹ lại, lại là càng để bọn hắn cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Thời không cổ hà chi chủ, đó là nhân vật nào ba tôn vô thượng thiên đế đánh vào đều thẳng tiếp bị đánh lùi. Tuy nói bọn họ cũng cùng là trên đại thế giới vô thượng cường giả, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, thời không cổ hà chi chủ thâm bất khả chắc, tuyệt không thể cùng với những cái khác vô thượng cường giả đồng dạng đối đãi. Nói thật, trước kia bọn họ cũng có chỗ hoài nghi, cảm thấy trên đại thế giới những cái kia càng thêm cổ lão vô thượng cường giả đối thời không cổ hà chi chủ đánh giá có chút quá khuyết đại. Thật ra thì vô thượng cường giả cũng là vô thượng cường giả, cho dù thực lực có chênh lệch nhưng cũng không thể chênh lệch cái kia thật lớn. Có thể cái kia dù sao cũng là so với bọn hắn càng thêm cổ lão vô thượng cường giả chỗ cho ra đánh giá. Bởi vậy, cho dù trong lòng bọn họ có chỗ không phục, nhiều như vậy năm tháng đi qua, cũng không người nào dám tránh thức thăm dò thời không cổ hà chi chủ. Nhưng hôm nay bọn họ tính toán là chân chính thấy được. Bực này quái vật cho dù chỉ là thân thể xuất hiện, đối với một tòa đại thế giới, đều là một trận tai nạn to lớn. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Nếu thật đồng thủ, có thể hay không trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, liền đem một tôn vô thượng cường giả cho xử lý trách không được. Thời không cổ hà chi chủ lại trực tiếp xưng thiên thương đạo vực ba tôn vô thượng thiên đế vì tiểu tử. Thực lực như thế, nếu như một khi rời đi thời không cổ hà, đại thế giới này bên trong ai có thể ngăn cản được. Bất quá bây giờ xem ra, thiên thương đạo vực cách này ba tôn vô thượng thiên đế thực lực muốn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đối mặt dạng này quái vật, lại vẫn có thể toàn thân trở ra. Giờ khắc này, cho dù là lúc trước cho tới nay đều bất động thanh sắc, trong bóng tối tại chính mình trên đại thế giới quan sát vô số cường giả, cũng là cũng nhìn không được nữa đi ra. Lẫn nhau ở giữa, mặc dù trong bóng tối nói chuyện với nhau, nhưng cũng bảo trì khoảng cách nhất định, ai cũng tại đề phòng đối phương. Những thứ này ngược lại là tiếp theo. Chủ thiên địa thế giới, cái này đến từ khu thứ 8 thời không nam nhân, lại đến cùng là ai? Ba tôn vô thượng thiên đế, không có đạo lý như vậy cho đối phương mặt mũi mới đúng. Trừ phi đây cũng là một tôn siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Nghe được câu này, tất cả trên đại thế giới cường giả sắc mặt tất cả đều trầm mặt xuống. Siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, ngoại trừ thời không cổ hà bên ngoài, bọn họ biết đến cũng chỉ có như vậy mấy chỗ. Có thể còn lại bí mật chi chủ, làm sao có thể muốn cùng thời không cổ hà chi chủ đánh nhau chết sống? Ta vô địch 1.559 chương 1163, ta nhìn ngươi là cho vẫn là không cho. Đối với trên đại thế giới vô thượng cường giả mà nói, như thời không cổ hà cách này y hệt khu vực. Bọn họ cũng coi như biết còn có vài chỗ. Nhưng vô luận bọn họ suy nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra đến cùng là cái gì một chỗ bí mật chi chủ. Muốn thành tâm cùng thời không cổ hà chi chủ gây khó dễ. Đừng nói là bọn họ chưa từng gặp qua. Cho dù là trên đại thế giới cổ xưa nhất vô thượng cường giả cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bất quá giờ phút này, bọn họ ngược lại là càng có hứng thú. Muốn biết, mảnh này theo thời không cổ hà chỗ sâu màu đỏ cánh hoa, đến cùng là cái thứ gì? Xem ra, là theo nào đó đóa giống nhau chi hoa bên trong hái rơi ra tới. Nhưng nếu là dạng này, cũng không đến mức để thời không cổ hà chi chủ đều tức giận như vậy đi. Trong đó, bọn họ càng có thể nghe ra một vẻ khẩn trương. Âm âm âm chấn động chỗ sâu. Cái kia đạo cử đại mười đầu long, lại là vô luận như thế nào, đều không thể rời đi thời không cổ hà chỗ sâu. Tiếng vang to lớn, chấn trên đại thế giới tất cả cường giả. Một trái tim cũng nhìn không được mãnh liệt rung động. Dù gì thực sự quá dù gì thời không cổ hà chi chủ, càng không có cách nào rời đi thời không cổ hà. Đây quả thực là vô cùng lớn kỳ văn. Trừ phi, trong chốc lát, tất cả trên đại thế giới cường giả, tất cả đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền bọn họ cũng không dám thừa nhận chân tướng. Trừ phi thời không cổ hà chi chủ, một người khác hoàn toàn tôn này mọc ra mười đầu long đầu quái vật, cũng là kẻ đến sau, kinh lịch vô số năm tháng về sau, cái này mới rốt cuộc cắm rễ tại thời không cổ hà chỗ sâu, trở thành chủ nhân. Nhưng nếu là thật là như vậy ở trong đó liên lụy đi ra, thì càng kinh sợ hơn oanh. Nhưng vào lúc này, khi lấy được cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa về sau, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì Sở Lăng Tiêu, lại là chỉnh cá nhân trên người đều bắn ra một đạo kinh người thần thánh khí tức, cũng mang theo bế nghệ toàn bộ thế gian vĩ ngạn ánh mắt, lần nữa nhìn về phía chủ thiên địa thế giới khu thứ 8 thời không. Đến giờ khắc này, rất nhiều bóng người lúc này mới phát hiện, nguyên lai cho tới nay xuất hiện tại chủ thiên địa thế giới khu thứ 8 bên trong các loại kỳ dị tràng cảnh cho tới bây giờ đều không có ổn định qua. Cho dù là thời không cổ hà bị quấy đến cách long trời lỡ đất, cũng giống vậy như thế. Chẳng qua là khi bọn họ chú ý tới thân ở khu thứ 8 bên trong Sở Lăng Tiêu chân thân, ánh mắt càng là nhìn không được run một chút. Cách này mới chính thức kịp phản ứng một việc, thân ở hóa thân nam nhân này vẫn luôn đang dùng thân ở hóa thân cùng thời không cổ hà đối kháng. Nói một cách khác, cho dù là hiện tại, bọn họ nhìn đến đây hết thảy, đoán chừng đều không phải là hắn thực lực chân chính. Cái này, hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, ở tại khác đại thế giới bên trong, có cổ lão mà tang thương ánh mắt, cũng là đột nhiên theo lớn nhất không muốn người biết chỗ sâu xông ra, thì thảo âm thanh bên trong, cũng là mang theo một tia không thể tin được. Lấy thân ở hóa thân đối kháng toàn bộ thời không cổ hà, thậm chí là thời không cổ hà chi chủ. Chân thân nhưng như cũ vững như bàn thạch, không có có nhận đến một chút ảnh hưởng. Cái này không khỏi quá khoa trương đi, nam nhân này lại vẫn đang thử thăm dò giải khai càng nhiều vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật. Có người ánh mắt càng là nhìn không được co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Quả nhiên, tại cái kia đó liên quan tới thời không cổ hà bí mật hoa, héo tàn trong tích tắc, một đóa toàn thân cao thấp, tản ra đỏ thấm chi sắc giống nhau chi hoa, cũng tại thời khắc này, theo Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, trôi lơ lửng, oanh thần thánh khí tức, lại trong nháy mắt hướng phá hư không, trực tiếp liền rời đi khu thứ 8, lập tức, càng là kinh lịch chư vừa mới thêm bị hủy diệt tương lai thời không. Mỗi khi đi qua một tòa, tòa kia tương lai thời không liền trong nháy mắt lại biến trở về liễu nguyên dạng. Trong đó tu sĩ đều là một mặt không biết làm sao, hoàn toàn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là khi bọn họ trông thấy hồng sắc quang trụ theo trước mắt xẹt qua trong tích tắc, cũng là cũng nhìn không được chừng lớn hai mắt. Cái đó là... đó là cái gì? Nhưng đối với hắn khác đại thế giới bên trong cường giả, lại là thẳng nhìn không hiểu ra sao. Bình thường mà nói, vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật, một khi hiện thế, tuyệt đối sẽ chỉ xuất hiện tại cái kia đó giống nhau chi hoa bốn phía, mà không sẽ rời đi thời không. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nhìn đến cái kia đảo hồng sắc quang trụ, lại cứ như vậy hướng về chủ thiên địa thế giới tương lai thời không mà đi. Liền phảng phất lúc này có tòa nào đó trên đại thế giới vô thượng cường giả, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói. Liền phảng phất vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật, ngay tại tòa này chủ thiên địa thế giới bên trong, ngoại trừ lời giải thích này, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì mặt khác giải thích. Nhưng vấn đề là tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tòa này chủ thiên địa thế giới bản thân liền là vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật, chính là cùng thời không cổ hà ngang nhau tồn tại khu vực? Nghĩ đến đây cách khả năng, cho dù là trên đại thế giới cổ lão cấp vô thượng cũng đều tâm lý thẳng kinh ngạc một chút. Oanh, thời không cổ hà lại là tại thời khắc này lại lấy tránh thức thực thể trạng thái xuất hiện lần nữa tại khu thứ 8 hư không bên trên. Khủng bố băng lãnh khí tức trong nháy mắt càng là phô thiên cách địa tuôn ra xuống dưới. Ngươi ra hỏa này, ngươi đã thấy tòa này chủ thiên địa thế giới chân chính bí mật, đã như vậy còn không nhanh đưa đóa hoa này mũi trả lại cho ta. Phịch một tiếng, mười đầu long cũng xuất hiện lần nữa, thân thể cao lớn ra thiên tế nhật, mà ngay cả toàn bộ khu thứ 8 trên không đều cảm giác nhanh rung nạp không ngừng. Ai ra, đây là sự thực muốn mở lại giới chiến sao? Nào đó nói hư thối không chịu nổi bóng người, trực tiếp thì bị hù lần nữa thối lui đến cách xa vạn dặm, chỗ nào còn suy nghĩ gì ba tôn vô thượng thiên đế sự tình. Trước mắt xuất hiện tuyệt đối so với năm đó ba tôn vô thượng thiên đế đánh vào thời không cổ hà phát sinh sự tình còn kinh khủng hơn. Lúc trước thời không cổ hà chi chủ thế nhưng là vẹn vẹn xuất hiện tại chỗ sâu, thực thể cũng không có thật đang xuất hiện. Mà bây giờ đâu không chỉ muốn tránh thức thực thể xuất hiện, còn liều mạng muốn tìm Sở Lăng Tiêu, trực tiếp mang theo toàn bộ thời không cổ hà bước vào đến chủ thiên địa thế giới khu thứ 8. Nhưng đối với mười đầu long, hắn giờ phút này lại là thật thẹn quá hóa giận tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới lúc trước Sở Lăng Tiêu cùng thời không cổ hà bên trong sinh vật giao thủ, rõ ràng có nghiền ép lực lượng, lại cố ý không sử dụng đến. Nó mục đích lại chỉ là để hắn buông lòng cảnh giác, tốt đem giấu ở chỗ sâu cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa, cho lấy ra thiên địa này thế gian. Trừ hắn ra, đoán chừng cũng chỉ có còn lại bí mật chi chủ biết, mảnh này màu đỏ cánh hoa đến cùng ý vị như thế nào. Tuy chỉ là một mảnh nhưng ý nghĩa trọng đại. Có cái này cánh hoa, hắn mới có thể tùy ý rời đi thời không cổ hà. Trọng yếu nhất chính là đây là cái kia đó trong truyền thuyết giống nhau chi hoa bên trong một mảnh tuyệt đối không thể vứt bỏ, huống chi tại trước mặt nhiều người như vậy bị Sở Lăng Tiêu cướp đi. Nếu là không hề làm gì, vậy hắn về sau còn làm cái gì? Thời không cổ hà chi chủ vừa mới bởi vì giống nhau chi hoa nguyên nhân, ta không cách nào rời đi chỗ sâu. Nhưng giờ phút này giống nhau chi hoa đã diệt, đi vào cùng ngươi chân thân cùng một thời không. Ta nhìn ngươi là cho, vẫn là không cho. Thanh âm lạnh như băng vừa mới rơi xuống, to lớn mười đầu long thân thể liền triệt để thoát ly thời không cổ hà. Ta vô địch 1.559 chương 1164 trở lại. Thời không cổ hà khu vực nghe được thời không cổ hà chi chủ những lời này, tất cả mọi người, vô luận là ai, cho dù là hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả, cũng là hô hấp không khỏi dừng lại. Dù cho khiến cho bọn hắn không phải Sở Lăng Tiêu, nhưng bọn hắn lại tất cả đều khẩn trương lên. Đây chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Trong thiên địa này, nhân vật như vậy sao mà rất ít,

có thể so với vô thượng thiên đế cái kia là năm đó không từng xuất hiện. Cái kia mấy đạo cửu đầu long bóng người, cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt, thì mỗi người đứng ở Sở Lăng Tiêu bốn phương tám hướng, các ngõ ngách, oanh một tiếng đột nhiên, mỗi người thân hình, liền như là lúc trước thời không cổ Hà chi chủ đồng dạng, tăng lên mấy chục lần, khí tức ùn ùn kéo đến, chỉnh mảnh thời không cổ Hà, cũng đều lần nữa run rẩy lên. Nhưng dù gì chính là, trong đó cái kia mấy cái tôn, có thể so với vô thượng thiên đế cửu đầu long, sau lưng lại xuất hiện một vị bóng người. Những thân ảnh kia, dường như càng giống là độc lập tồn tại, chính là một người khác. Khí tức càng là cùng cửu đầu long hoàn toàn không giống. Quanh thân tất cả đều tản ra đến từ đại thế giới tu sĩ, mới đặc hữu tu luyện chi khí. Có thể giờ phút này, lại càng giống là người vô dụng một dạng. Mặt mũi tràn đầy không ánh sáng ngốc trệ tại cửu đầu long sau lưng. Bao giờ cũng trên thân không lộ ra một luồng quang mang, rót vào tiến cái kia mấy cái tôn cửu đầu long trong thân thể. Đây là, thấy cảnh này, những cái kia đại thế giới vô thượng cường giả sắc mặt toàn cũng không khỏi biến đổi, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Sớm có nghe đồn, thời không cổ Hà chính là chân chính luân hồi địa phương. Thế mà đại thế giới tu sĩ lại là chỉ có cực ít bộ phận tu sĩ sau khi chết có thể có được chánh thức luân hồi. Bọn họ biết, những cái được gọi là cực ít bộ phận tu sĩ chính là trên đại thế giới vô thượng cường giả. Không quả, từ xưa đến nay đến bây giờ, chết đi vô thượng cường giả quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không có bao nhiêu. Người kia tựa hồ là thời thần nhất tộc Thái Thượng Đại Tổ. Bỗng nhiên, có một vị nào đó trên đại thế giới vô thượng cường giả, khi ánh mắt rơi ở trong đó một bóng người trong tích tắc, một đôi mắt nhất thời thì nhìn không được run một chút, liếc mắt một cách liền nhận ra thân phận của đối phương. Đó là bọn họ tòa này trên đại thế giới một tôn cực kỳ từ xưa đến nay vô thượng, sớm đã chết đi, là trong thiên địa này chánh thức có thể có được chứng thực, chết sau tiến nhập thời không cổ Hà, đạt được chánh thức luân hồi vô thượng cường giả một trong thời thần nhất tộc. Tại bọn họ trên đại thế giới càng là chúa tể trí cao vô thượng nhất tộc. Nghe thấy thời thần hai chữ liền có thể nghe được đây là một cách như thế nào trí cao chủng tộc, chính là nắm giữ thời không chủng tộc, hắn chỗ lợi hại nhất mà có thể vận dụng thời gian. Mà trong truyền thuyết, thời thần nhất tộc Thái Thượng Đại Tổ chính là bộ tộc này bên trong đem thời gian pháp vận dụng đến tối cao tầng thứ vô thượng cường giả. Lúc còn sống, có người càng là tại truyền bọn họ cái kia một tòa đại thế giới đã từng trải qua hủy diệt, biến thành tro tàn. Sau cùng là thời không nhất tộc vị này Thái Thượng Đại Tổ vận dụng thời gian pháp tối cao tầng thứ, mới đem bọn hắn tòa này đại thế giới khôi phục được bộ dáng lúc trước. Tuy nhiên cách này nghe đồn, liền hắn bực này vô thượng nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể nào là thật. Thế nhưng theo mặt bên nói rõ, thời không nhất tộc vị này Thái Thượng Đại Tổ, hắn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng bây giờ, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Vị này năm đó bị đột nhiên nứt toát, chết sau tiến nhập thời không cổ Hà, vốn nên có thể được đến chánh thức luân hồi thời không nhất tộc Thái Thượng Đại Tổ, làm sao còn sẽ xuất hiện tại thời không cổ Hà bên trong? Hơn nữa nhìn bộ dáng tức cũng đã triệt để chết đi, lại giống như là làm cho người tùy ý loay hoay khôi lỗi đồng dạng. Mặc cho cái này thời không cổ Hà bên trong sinh vật khủng bố cửu đầu long tùy ý hấp thu hắn lúc còn sống năng lượng, điều này cũng làm cho giờ phút này, thấy cảnh này tất cả trên đại thế giới vô thượng cường giả đều hiểu một việc. Trách không được cái này thời không cổ Hà bên trong sinh vật có thể trở thành có thể so với vô thượng thiên đế tồn tại. Nguyên lai lại là thông qua loại phương thức này không qua. Điều này cũng làm cho bọn họ biết khủng bố chân tướng. Có lẽ thời không cổ Hà chính là lấy loại này có thể có được chánh thức luân hồi ngụy trang, để trong thiên địa này một loại nào đó trật tự tin tưởng sau khi chết có thể có được tránh thức luân hồi địa phương. Chỉ có thời không cổ hà nơi này. Bởi vậy, những cái kia vô thượng cường giả sau khi chết, mới được đưa tới nơi này còn tốt hôm nay nhìn đến. Bằng không mà nói, một khi chúng ta cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ, chỉ sợ sau khi chết, muốn lại sống một thế chấp niệm, chắc chắn chúng ta mang đến nơi đây a giờ khắc này. Những cái kia trên đại thế giới vô thượng cường giả tất cả đều ở trong lòng, nhìn không được thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ minh bạch, thời không cổ hà bố cục là tiếp theo. Nhưng nếu là bọn họ lúc còn sống không tin, cái này cái gọi là bố cục, cũng liền cùng thùng giống kêu to, không có cái gì khác biệt. Hôm nay còn nhờ vào nam nhân này, nếu không có hắn, có lẽ bí mật này. Trong nháy mắt, tất cả đại thế giới những thứ này vô thượng cường giả ánh mắt, lại rơi vào đã bị cái kia mấy cái tôn cửu đầu long khí tức, đã sắp bao phủ Sở Lăng Tiêu trên thân. Trong mắt toàn đều hơi lộ ra một tia tiếc hận. Hiện tại xem ra, Sở Lăng Tiêu còn tính là ân nhân của bọn hắn. Nếu là không có Sở Lăng Tiêu xuất hiện, bọn họ đoán chừng cũng muốn bước phía sau bụi. Đợi đến sau khi chết, vốn cho rằng có thể giành lấy cuộc sống mới, nhưng lại không nghĩ rằng trở thành bị người loay hoay khôi lỗi. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy quá bi ai chỉ tiếc. Giờ phút này liền phải chết cái này mấy đạo cửu đầu long trên thân, đều là vô thượng. Trong đó còn có thể so với ba tôn vô thượng thiên đế tồn tại. Như thế đổi hình, liền bọn họ trước đó cũng không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện tại thời không cổ hà bên trong. Càng quan trọng hơn là hắn thời không cổ hà chi chủ thực lực càng là thâm bất khả chắc, chiến trường lại tại thời không cổ hà khu vực, mà có thể khiến cái này cửu đầu long cam nguyện sai sử, còn dùng nhiều lời sao? Bất quá xem ra thời không cổ hà chi chủ tựa hồ còn không vội mà triệt để cầm xuống Sở Lăng Tiêu. Như thế để bọn hắn có chút hiếu kỳ. Kỳ quái, thời không cổ hà chi chủ đến cùng đang chờ cái gì? Nhìn lấy trở lại thời không cổ hà chỗ sâu, cái kia đạo mười đầu long thân ảnh, vô luận là ai, ánh mắt đều có chút gấp nhíu lại. Theo lý thuyết, Sở Lăng Tiêu dạng này tính kế thời không cổ hà chi chủ, khiến cho tại nhiều như vậy, hắn xem là kiến hôi người trước mặt thể diện mất hết. Hiện tại cần phải trực tiếp xuất thủ mới là. Làm sao lại một mực chờ tới bây giờ? Còn không xuất thủ, chẳng lẽ không nhìn thấy tất cả cửu đầu long đều đã đem Sở Lăng Tiêu nhốt ở bên trong sao? Đổi lại bọn họ đã sớm xuất thủ, cái nào còn ở lại chỗ này tiếp tục chờ thế mà. Bên trong những đại thế giới này vô thượng cường giả lại làm sao biết? Kỳ thật sớm tại ngay từ đầu, thời không cổ hà chi chủ liền đã âm thầm ra tay. Chỉ là trên thực lực chinh lịch, để bọn hắn căn bản cũng không có phát giác được mà thôi. Chỉ có một ít từ xưa đến nay cấp vô thượng nhìn ra một tia dấu vết để lại, nhưng cũng không xác định. Tất cả đều nhíu chặt mi đầu. Mà giờ khắc này, thời không cổ hà chỗ sâu, mười đầu long sắc mặt trước bình tĩnh tỉnh táo, đến ngạc nhiên, lại đến hoang mang. Cũng chỉ là trong nháy mắt này phát sinh. Sao? Làm sao lại, một chút tác dụng không có? Ta vô địch 1.559 chương 1166 khác biệt, tràng cảnh trên thực tế. Thời không cổ hà chi chủ sáng sớm thì đối Sở Lăng Tiêu xuất thủ, lực lượng kinh khủng, hóa thành liền tầm thường vô thượng cường giả. Nếu không tỉ mỉ quan sát kỹ, đều không thấy được năng lượng dù gì. Giờ phút này đã đem Sở Lăng Tiêu bao phủ tại trong đó. Mỗi một sợi năng lượng đều giống như một thanh vô thượng thần đao đồng dạng, nhất kích vung ra, sau đó lại lần thu hồi. Mỗi một đao đều có thể nhìn đến có đại thế giới vẫn lạc, hóa thành cho tàn tràng cảnh. Lại vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Những cái kia trên đại thế giới từ xưa đến nay cấp vô thượng cường giả thấy cảnh này về sau, đồng tử tất cả đều lại nhìn không được co rụt lại. Càng thêm cảm giác thời không cổ hà chi chủ thực lực thực sự quá kinh khủng. Tuy nói bọn họ rõ ràng đây không phải là thật từng có đại thế giới hủy ở thời không cổ Hà chi chủ trên tay, mà là nói rõ thời không cổ Hà chi chủ tự thân nói đã không phải trên đại thế giới năng lượng có thể đánh đồng. Nếu là đối phương thật muốn đối một tòa đại thế giới xuất thủ, trừ phi xuất hiện tới địch nổi tu sĩ xuất hiện, bằng không mà nói, tựa như là những thứ này từ khủng bố năng lượng hóa thành thần đao bên trong tràng cảnh miêu tả như thế, cho dù là một tòa đại thế giới cũng không chịu nổi trong đó một luồng khí tức trùng kích. Nhưng bây giờ bọn họ thật không thể tin được, ở đây đợi khủng bố năng lượng oanh kích dưới, đưa thân vào trung tâm khu vực Sở Lăng Tiêu lại như cùng một tòa tuyên cổ bất biến khoáng cổ thần như núi khoanh chân ngồi ở kia. Trên thân không có tán phát ra cái gì khí thế kinh thiên động địa, vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhắm lại mà thôi. Chỉ có bọn họ bực này vô thượng cường giả mới có thể thấy cảnh này cực kỳ ngạc nhiên tràng cảnh. Trừ cách đó ra, tu sĩ khác cũng chỉ là nhìn đến theo thời không cổ Hà chỗ sâu chui ra ngoài cửa đầu long, đem Sở Lăng Tiêu bao bọc vây quanh, khí tức khủng bố che lại ngoại giới tầm mắt mọi người. Không qua, tại trên đại thế giới vô thượng cường giả trong mắt, nơi này chính là thời không cổ Hà chiến trường. Cho dù hiện tại Sở Lăng Tiêu ngoài ý liệu không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng cũng chưa chắc sẽ một mực không có việc gì. Thời không cổ Hà quá thần bí, nơi này chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật. Lúc trước bọn họ cũng ý thức được thời không cổ Hà chi chủ tự thân cũng xảy ra vấn đề, như chiến trường chính xuất hiện tại nơi khác, cái kia tự thân thì không cách nào rời đi chỗ sâu. Điểm này cực kỳ phiền dị, không giống bình thường. Đường đường thời không cổ Hà chi chủ có thể nói là thiên địa này trên đại thế giới tối thần bí khó lường cường giả. Giờ phút này, nhưng bởi vì một loại nào đó hạn chế bị chế ước tại cổ Hà chỗ sâu. Thậm chí, dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ giờ phút này trước mặt tôn này mười đầu long còn không phải thời không cổ Hà chủ nhân chân chính, bằng không đã làm chủ như thế nào lại bị chính mình địa bàn hạn chế. Có lẽ thật là kẻ đến sau. Nếu là như vậy, vậy trong này mặt liên lụy đi ra nước không khỏi cũng quá sâu. Tòa nào đó đại thế giới có từ xưa đến nay cấp vô thượng, trực tiếp liền muốn lấy chân thân bước vào thời không cổ Hà bốn phía khu vực. Thế mà vừa nghĩ tới nhìn đến hết thảy, nghĩ kỹ lại về sau, liền lại lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thu chân về. Mười đầu long tồn tại chính là siêu việt con đường tu hành nơi phát ra. Nếu như ngay cả bậc này nhân vật đều không phải là thời không cổ Hà chủ nhân chân chính, vậy hắn thật khó có thể tưởng tượng cái này thời không cổ Hà bên trong đến cùng lại chôn giấu bí mật gì. Thế mà đối với ngoại giới tu sĩ khác mà nói, khi bọn hắn nhìn đến Sở Lăng Tiêu bóng người bị cái kia mấy cái tôn cường đại dị thường cửu đầu long khí tức chìm ngập thời điểm, nói thật một trái tim toàn cũng không khỏi nói tới. Từ xưa đến nay đều chuyện không có phát sinh qua, hôm nay nhưng lại làm cho bọn họ cho gặp được, trực tiếp quấy thời không cổ Hà long trời lỡ đất, toàn bộ cổ Hà đều phát sinh nghiêng về. Hiện nay liền thời không cổ Hà chi chủ đều lấy chân thân xuất hiện, chỉ sợ sự kiện này sau đó lại muốn gặp đến như thế chấn hám nhân tâm tràng cảnh xuất hiện, đoán chừng liền phải chờ đến một cái khác siêu việt đại thế giới bí mật hiện thế. Như thế tràng cảnh nếu không mở to hai mắt tận mắt nhìn, cái kia thật là rất tiếc nuối. Những cái kia trên đại thế giới cường giả tất cả đều sớm đã rung động nổi da gà tận lên, nguyên một đám căn bản không dám nháy một chút ánh mắt, thì sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Trên đại thế giới vô thượng cường giả cũng là gương mặt ngưng trọng, không nói còn lại, chính là cái kia mấy cái tôn có thể so với vô thượng thiên đế cửu đầu long, giờ phút này sử dụng ra vô thượng pháp, đều là đối bọn hắn tu hành chính là một kiện chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Có thể dùng cái này quan sát đối phương nói đến hoàn thiện nói bọn họ con đường tu hành. Nhưng giờ phút này, đối khắp cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ, lại là tất cả đều vì Sở Lăng Tiêu thật chặt nắm lên hai tay, trên mặt đều là tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Cho dù là cho tới nay, đều muốn tìm Sở Lăng Tiêu báo thù Phong Võ Nữ Hoàng, trong mắt cũng là tràn đầy lo lắng cùng bất an. Tuy nói cho tới bây giờ, nàng đều không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, trước mắt xuất hiện từng cảnh tượng ấy, sớm đã không phải bọn họ bực này tu sĩ có thể lý giải phạm vi. Nếu là Sở Lăng Tiêu bại, chỉ sợ không chỉ là Sở Lăng Tiêu một người chết sống, mà chính là toàn bộ chủ thiên địa thế giới, bao quát trong đó tất cả tương lai thời không, đều là phải tao ương xong. Xong, mà một bên khác thời không cấm khu sáng tạo giả đã sớm hoàng hồn, nhất là một mực nhìn lấy bị khí tức khủng bố bao phủ ở bên trong Sở Lăng Tiêu, đến bây giờ còn không có từ bên trong xuất hiện thời điểm, cả người đều bất an dựng lên tóc. Giờ phút này, nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới, đoán chừng không ai so với hắn càng rõ ràng Sở Lăng Tiêu đến cùng đối mặt là nhân vật gì. Lúc trước gặp thời không cổ Hà chi chủ xuất thủ, đều không thể dao động Sở Lăng Tiêu thời điểm, cái kia biết còn thật có như vậy một tia may mắn. Nhưng bây giờ, khi thấy Sở Lăng Tiêu bị nuốt hết hầu như không còn thời điểm, hắn mới hiểu được siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật muốn so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhưng so với tất cả mọi người, trên đại thế giới từ xưa đến nay cấp vô thượng rõ ràng phải tỉnh táo rất nhiều, cũng có thể nhìn càng nhiều. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn chính là mặt khác một mảnh thẳng, làm bọn hắn ở trong lòng nhìn không được hít vào khí lạnh tràng cảnh. Chỉ thấy thân tại khí tức trung tâm phong bạo Sở Lăng Tiêu, không chỉ có vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thái bất động như núi, thậm chí cái này biết công phu, cái kia đóa vẹn vẹn mở ra ba mảnh tương tự chi hoa, đã lần nữa lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu. Không chỉ có như thế, cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa cũng bắt đầu lần nữa cùng tương tự chi hoa phát sinh dung hợp. Oanh, giờ khắc này, thời không cổ Hà chi chủ cả người sắc mặt cũng thay đổi, khủng bố băng lãnh khí tức dọc theo toàn bộ thời không cổ Hà bốn phương tám hướng trực tiếp thì xông về Sở Lăng Tiêu. Ngoại giới nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người còn tưởng rằng là thời không cổ Hà chỗ sâu lại có quái vật gì chui ra đây, mau lui lại, lại có sinh vật ra đến rồi. Mà giờ khắc này, đối với thời không cổ Hà chi chủ mà nói, sắc mặt lại là thật ngưng trọng tới cực điểm. Từ trên người chính mình phát ra không giống với đại thế giới tu luyện chi khí, lại trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu cái kia đó tương tự chi hoa nuốt chửng lấy. Ta vô địch 1.559 chương 1.167 ngươi đến cùng là ai? Thấy cảnh này, hắn khác đại thế giới bên trong từ xưa đến nay cấp vô thượng, cũng là không khỏi chừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. Trong mắt ngoại trừ khó có thể tin, cũng chỉ còn lại có khó có thể tin. Thời không cổ Hà nơi đây tu luyện chi khí hoàn toàn khác với đại thế giới. Có thể nói như vậy, dùng hiện nay tu hành lý luận đến giải thích vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật, hoàn toàn cũng là một cách người mù sờ lấy bờ sông, liền phía trước gặp được cái gì đều không rõ ràng, lại làm sao có thể giải khai đại thế giới bên ngoài bí mật. Thì một chút hiện nay trên đại thế giới bí mật, cho dù là bọn họ những thứ này từ xưa đến nay cấp vô thượng đều còn chưa cởi ra hết đâu, huống chi là đại thế giới bên ngoài. Cho dù là bọn họ hiện tại dùng tu luyện chi khí để diễn tả thời không cổ Hà chi chủ khí tức trên thân, đều cảm giác có chút gượng ép. Bởi vì đối phương chỉ sợ căn bản không phải đi tu luyện con đường này. Cái này hoàn toàn là cùng đại thế giới tu luyện là hai loại cường giả khác nhau hệ thống, không thể dung hợp, càng không thể phỏng đoán. Nhưng bây giờ, Bọn họ nhìn thấy cái gì thời không cổ hà chi chủ. Tàn ra khí tức khủng bố. Muốn triệt để đem Sở Lăng Tiêu thôn phệ. Thế mà. Sự thật đúng là ngược lại. Ngược lại bị Sở Lăng Tiêu thôn phệ. Nam nhân này không sợ cùng tự thân tu luyện khí tức. Phát sinh xung đột. Dẫn phát tự thân xuất hiện khó có thể vãn hồi kiếp nạn sao giờ khắc này. Đại thế giới còn lại vô thượng cường giả. Cũng rốt cuộc phát hiện. Nguyên lai thời không cổ hà chi chủ. Sáng sớm thì hướng Sở Lăng Tiêu động thủ. Có thể kết quả lại là. Cho tới bây giờ Sở Lăng Tiêu đều vẫn không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Không khỏi ở giữa. Toàn cũng nhìn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Mà khi thấy thời không cổ hà chi chủ trên người khí tức khủng bố đều bị Sở Lăng Tiêu thôn phệ thời điểm. Càng là không cầm được chừng lớn hai mắt. Cho dù trước đó có chỗ dự cảm. Cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng vẫn là bị tình cảnh này. Cho kinh hãi tất cả đều nín thở. Một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Trong nháy mắt. Thì tại trong đầu của bọn họ tóe phát ra. Không. Không sẽ nam nhân này. Hôm nay thật có thể tại chiến trường tại thời không cổ hà điều kiện tiên quyết. Trực tiếp triệt để đem thời không cổ hà bên trong tất cả bí mật. Cho giải khai a thậm chí. Bọn họ cảm thấy. Hôm nay nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy. Cái này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Bao nhiêu kỷ nguyên. Mà vẫn như cũ sừng sững tại siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật trong hàng ngũ thời không cổ hà. Đoán chừng sẽ trở thành cho tàn luôn là quá khứ. Vĩnh không tồn tại đương nhiên. Đây không phải bọn họ tùy ý phỏng đoán. Dù sao. Sở Lăng Tiêu giờ phút này làm hết thảy. Thực sự quá điên phúc tưởng tượng của bọn hắn. Liền bọn họ bên trong những đại thế giới này vô thượng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này. Có tòa nào đó đại thế giới vô thượng. Nhìn không được xem thường tự nói một tiếng. Từ nơi sâu xa. Giống như có thể truyền đến thời khắc này xuất hiện tất cả đại thế giới vô thượng cường giả bên tai. Đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ta nhớ được. Chủ thiên địa thế giới cùng trời thương đạo vực phát sinh giới chiến về sau. Cái này chủ thiên địa trong thế giới. Tất cả vô thượng. Cần phải đều vẫn lạc mới đúng. Nam nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Đúng vậy a. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân đến cùng là ai từng có lúc. Bọn họ thế nhưng là nhìn tận mắt chủ thiên địa thế giới cùng một tòa khác đại thế giới thiên thương đạo vực. Phát sinh trên đời khó tìm khoáng cổ giới chiến. Song phương chỗ có vô thượng cường giả. Tất cả đều đánh vào một khối. Loại kia tràng cảnh. Để lúc đó hắn khác đại thế giới ở lại đây hai tòa trên đại thế giới thám tử đều bị bách rút lui ra ngoài. Có thể nghĩ. Tình huống lúc đó đến cỡ nào thảm liệt. Trên cơ bản đã đến. Không phải ngươi chết chính là ta sống cấp độ. Trên thực tế đến cuối cùng. Cũng như bọn họ sở liệu. Hai tòa đại thế giới kết cục. Quả nhiên là thiên thương đạo vực hóa thành phế tích. Mà một bên khác chủ thiên địa thế giới. Càng là cũng không dễ chịu. Chỗ có vô thượng cường giả. Không chỉ có tất cả đều chết đi. Liền chủ thiên địa thế giới tự thân đều phát sinh vấn đề. Chia làm rất nhiều tương lai thế giới. Điểm này. Liền bọn họ những thứ này vô thượng cường giả. Cũng không nghĩ tới. Đừng nhìn chủ thiên địa thế giới. Có nhiều như vậy tương lai thế giới. Thế mà. Ở tại khác đại thế giới bên trong. Nào có cái gì tương lai. Chỉ có đương thời tồn tại càng không có đi qua. Cái này vốn nên là chuyện không thể nào. Lại thật phát sinh ở chủ thiên địa thế giới. Bất quá sau cùng. Bọn họ cũng cảm thấy. Hẳn là bởi vì bên trong có thời không cổ hà nhúc tay. Cái này mới đưa đến chủ thiên địa thế giới. Tổng thể phát sinh dị biến. Biến thành rất nhiều tương lai. Nhưng dù cho như thế tương lai đại biểu cho tân sinh. Đi qua thời gian dài như vậy. Cũng vẫn không có lại đản sinh ra một tôn vô thượng. Nói thật. Một tòa đại thế giới. Hóa thành rất nhiều tương lai. Cái này đã để tòa này đại thế giới lực lượng bản thân. Cho chia lìa. Muốn dưới loại tình huống này. Lại ra vô thượng cường giả. Không có thiên biến hóa lớn. Là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. huống chi. Đây là tại chủ thiên địa thế giới đã phát sinh giới chiến điều kiện tiên quyết. Thiên địa trật tự sớm đã không phủ ngày xưa chi uy. Nhưng bây giờ, cái này Sở Lăng Tiêu lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không vô thượng đều không nói liền thời không cổ hà chi chủ đều vẫn như cũ không làm gì được tồn tại. Cái này căn bản cũng không phải là một tòa trên đại thế giới năng lượng có thể bồi dưỡng ra được, mà đối với cái này hoang mang đến cực hạn. Thuộc về chủ thiên địa thế giới bên trong, thời không cấm khu sáng tạo giả, hắn chả không có khôi phục lại thời điểm cực thịnh, cũng đã chú ý tới Sở Lăng Tiêu. Nhưng khi đó hắn cũng căn bản không có đem Sở Lăng Tiêu coi ra gì. Hắn thấy Sở Lăng Tiêu chỉ là một cái có khả năng tại tương lai đi đến hắn bước này tu sĩ. Chỉ bất quá tại cái này đạt tới trước đó, hết thầy cũng chỉ là nói xuân. Bởi vậy năm đó làm hắn nhìn tận mắt Sở Lăng Tiêu tại đi qua thời đại, đem cửu trọng thiên hóa thành cho tàn về sau, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Dù sao chỉ cần hắn khôi phục lại toàn thịnh, thậm chí là tu vi đạt tới trước kia một nửa, liền có thể tùy ý trấn áp Sở Lăng Tiêu. Chân chính cửu trọng thiên như thế nào, giả cửu trọng thiên lại như thế nào. Có thể sau cùng, hắn thực sự không có nghĩ đến Sở Lăng Tiêu thực lực vượt xa khỏi hắn mong muốn. Cho dù hắn khôi phục lại toàn thịnh, đều chỉ sợ bắt không được đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là nghĩ sai. Cái này cái nào là cái gì toàn thịnh, nam nhân này quá mạnh. Thực sự quá mạnh. Thời không cấm khu sáng tạo giả mặt mũi tràn đầy chấn động, ánh mắt rừng run rẩy không ngừng, nhìn qua bị cổ hà sinh vật khí tức bao phủ trung tâm khu vực, một cái miệng sớm đã là không khép lại được. Kỳ thật khi thấy thời không cổ hà bên trong sinh vật liên thủ càng không ngừng phóng thích khí tức khủng bố bao phủ tại Sở Lăng Tiêu một khắc này, thời không cấm khu sáng tạo giả cũng đã biết Sở Lăng Tiêu nam nhân này vô cùng có khả năng liền cách này vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, chỉ sợ đều bắt không được. Cho dù giờ phút này chiến trường tại thời không cổ hà oanh theo thời gian chuyển rời, thời không cổ hà bên trong khí tức biến càng khủng bố, băng lãnh, sắc bén, mà giờ khắc này cho dù nhìn không thấu trung tâm khu vực giờ phút này đến cùng là cái tình huống như thế nào, tất cả mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Tám thành liền cái này siêu việt chủ thiên địa thế giới bên ngoài bí mật đều bắt không được, vị này lẩm bẩm không khỏi ở giữa. Tất cả mọi người cũng nhìn không được, mạnh nuốt nước miếng một cái. Ngươi đến cùng là ai mà thân ở chỗ sâu mười đầu long cũng nhìn không được nữa. Hỏi giờ phút này hắn không muốn nhất hỏi ra. Trong chốc lát, toàn bộ thời không cổ hà đều biến đến yên tĩnh trở lại. Bởi vì, đối với thời không cổ hà chủ nhân hắn mà nói, thiên địa này thế gian, còn có cái gì là hắn không biết, sự tình căn bản cũng không có tất còn muốn hỏi người nào. Chỉ cần hắn nghĩ, liền cái gì đều có thể biết. Nhưng bây giờ, lại khác.